hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng làm quen với một tác giả mới, Bất Lão Nhi. Bức tranh rất là đặc biệt. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một tập truyện mà có thời lượng khá là dài, cho nên Huy sẽ phục vụ trong tối hôm nay và tối ngày mai. Thì thường là những cái bộ truyện nào mà nếu như thời lượng dài quá Huy không cố gắng trong một video được, Huy sẽ cố gắng thu trong hai tập và sẽ để vào cái lịch ngày Chủ nhật. Thay vì thứ hai Huy nghỉ thì Huy sẽ không nghỉ để phục vụ quý khán thính giả. Và cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả mới của chúng ta, giống như những tác giả đang được rất yêu thích ở trên kênh. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào bộ truyện ngày hôm nay nhé. Hơn 30 năm trước, xóm của ông nội nằm ở vùng nông thôn chưa phát triển. Khi đó người ta thường không chôn cất người chết ở cùng một chỗ, mà cứ hễ thấy chỗ nào vừa ý là đem thân nhân mình ra đó lập mộ. Mãi sau này nhà nước quy hoạch một bãi đất trống ở ngoài cửa ấp làm nghĩa trang, rồi vận động bà con an táng người chết ở đó. Người dân mới bắt đầu liên tục di dời phần mộ của người thân ra nơi ấy. Thổi ấy người ta rất là mê tín dị đoan, nên đều tìm đến thầy Pháp để làm lễ bốc mộ, đem ra nghĩa trang mới. Ông tôi hay nói, nhà mình dựa vào người chết để mà kiếm cơm. Sở dĩ nói như vậy là do nhà tôi có truyền thống làm nghề giàn mã. Đến đời ông nội tôi lại có thêm nghiệp làm phu bốc mộ, đào huyệt giúp cho người chết. Có một ngày ông nội phải đi qua xóm khác làm việc, bắt hai và cha tôi ở nhà làm tiền vàng mã như mọi khi, thì có người sang tìm ông nội, nói là có chuyện gấp lắm, cần ông đến nhà họ ngay. Bác hai khi đó đã được ông nội dạy một số kiến thức cúng bái và xem phong thủy. Chuyện bốc mộ hay đào huyệt thì lại càng thạo hơn. Bác nghĩ một hồi, rồi sai cha tôi vô nhà lấy dụng cụ. Còn mình thì cầm lấy túi vải, bỏ vào nhang đèn, giấy tiền, sau đó đi theo người kia. Nhà người kia là nhà giàu có tiếng trong vùng. Hóa ra là vào hai ngày trước, trận mưa đầu mùa cực lớn đã làm cho gò đất sau vườn nhà họ bị trôi sạch. Sáng nay lúc người làm ra đó dọn vườn thì thấy dưới lớp bùn lầy lộ ra một chiếc rương gỗ lớn màu đỏ. Sau khi ông cụ lớn của nhà họ nhìn thấy thì kêu không ổn, bảo người làm đi gọi ông nội tôi tới ngay. Bác hai và cha tôi đi tới chỗ cái rương kia. Bác ấy đến gần xem xét thì liền nhìn ra, thấy nào phải rương gỗ gì. Chính xác nó là một cổ quan tài làm bằng chất liệu có phần giống với gỗ lim đỏ. Nhìn độ mục nát của gỗ thì có lẽ niên đại phải hơn 100 năm rồi. Bác hai nói với chủ nhà: cha con đi ấp trên làm việc rồi, có bộ phải 2 ngày nữa mới rảnh tay. Nếu mà chú không chê thì để anh em tụi con làm cho. Tụi con theo cha từ nhỏ cho nên cũng rành nghề lắm. Ông cụ nheo nheo mắt rồi gật đầu. Lúc đó bác hai tôi mới 20 tuổi đầu, còn cha tôi chỉ là thằng nhóc 15, 16 lôi chôi, nên đầu óc còn non dại lắm. Cha tôi rít một hơi thuốc lá, thở dài than thở, nói nếu ông nội có ở đó thì có cho 10 cây vàng ổng cũng không có dám làm đâu. Bác hai tôi dặn dò người làm chuẩn bị bàn cúng, sau đó chạy đi tìm chủ nhà, hỏi thăm tên tuổi người nằm trong quan tài kia. Lúc này mới vỡ ra, nhà họ không có ai được chôn cất ở đó cả. Bác hai ngớ người. Ông cụ kia nói, thật tình chỗ này ngày xưa là đất hoang ông bà cụ từ xứ khác lên khai hoang rồi cất nhà lên ở. Cho nên nếu có chôn ai ở đó thì ông phải biết rõ hơn ai hết. Chuyện mộ vô danh lúc đi theo ông nội thì bác hai tôi đã gặp không ít. Bác liền đốt ba nén nhang rồi lầm bầm khấn vái. Theo như lời cha tôi thì chuyện san cát hay còn gọi là bốc mộ là một việc tâm linh liên quan tới quỷ thần. Nếu như làm không thỏa để phật ý người đã khuất thì họ sẽ sinh sự gây họa tới gia đình người bốc. Thường thì gia chủ sẽ tìm huyệt mộ mới cho người chết trước, rồi mới mời người về làm lễ san cát trước 10 ngày. Sau cùng là mới đến bốc mộ san cát. Có điều ông nội tôi nói, mộ vô danh thường đều là những vong hồn lãng vãng không siêu thoát, hoặc đã sớm đầu thai chuyển kiếp, nên bốc mộ giúp cho họ gửi tro cốt vào chùa cũng là chuyện tốt. Trở lại chuyện bốc mộ, qua 2 tuần rượu trà, bác hai vung muối gạo ra đất, còn cha tôi thì đốt một xấp tiền mã thật dày. Xong xuôi hai người mới bắt tay vào, cầm cuốc đào xung quanh cái quan tài. Vì trước đó có trận mưa nên đất cũng mềm dễ đào, lại thêm cổ quan tài này đã lộ lên gần phân nửa, nên hai người nhanh chóng đào được một vòng đất xung quanh. Bác hai dùng bình rượu trắng đổ lên nóc quan tài, sau đó lại dùng một tấm vải đỏ phủi đất trên đó xuống. Trời ơi, anh hai cô kìa. Cha tôi đang đứng thì kêu ré lên, mà bác hai lúc đó cũng tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái quan tài vừa mới đào ra vẫn còn nguyên vẹn, mặt gỗ được phủ một lớp sơn bảo quản. Vậy mà mới chạm phải không khí bên ngoài chưa đến 10 giây thì nó đã bắt đầu mục nát thành từng mảnh. Màu sơn đỏ cũng xuống sắc, biến thành màu đen nâu bốc mùi hôi thối. Bác hai tôi tuy rất hoảng hốt nhưng chưa đến mức sợ hãi. Bác ấy đưa tay chạm thử vào mặt quan tài. Kể đến gỗ để đóng quan tài thì liêm đỏ là loại tốt nhất rồi, để qua 100 năm cũng không có hư hại gì nhiều. Nhưng bác vừa chạm vào đã phát hiện ra sự tình không ổn. Cổ quan tài không phải bằng gỗ liêm đỏ. Bác đưa mặt vào gần để nhìn thử, sau đó mới thất kinh bật lùi về sau mấy bước. Cha tôi thấy vậy thì sốt ruột, biết là chuyện đã xảy ra lớn, nhưng bác hai đưa mắt ra hiệu kêu ông đừng hỏi nhiều. Đoạn bác đứng lên đi tới chỗ ông cụ chủ nhà. Thưa chú, thứ này là vật linh thiêng, cháu đây tài mọn chưa học đến chốn nên không dám mở ra. Phiền chú cho người qua ấp trên gọi cha cháu về ngay đi, cứ nói là thằng hai nhắn ông về gấp là được. Trời càng nắng gắt, cổ quan tài kia càng bốc mùi dữ dội hơn. Trong ký ức của cha tôi thì nó là thứ mùi giống như xác chết đang phân hủy vậy. Xen lẫn trong cái mùi ôi thối đó là một mùi tanh tưởi của máu tươi tràn ngập trong không khí. Lúc bọn họ tới đó mới hơn 8 giờ sáng, hiện tại đã là giữa trưa đứng bóng. Hai anh em không dám ra khỏi đó mà mỗi người đứng một bên trông chừng cổ quan tài. Khoảng chừng một tiếng sau thì ông nội được người ta đưa tới. Cũng như bác hai, ông tôi vừa thấy cổ quan tài kia liền biến sắc. Ông nội nghĩ cũng biết là bác hai tôi bài đầu muốn chứng tỏ bản thân nên mới nhận mối làm ăn này. Ông không nói lời nào mà vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt bác. Bác hai tôi biết mình sai cho nên đành im lặng chịu đánh. Ông nội cuốn một điếu thuốc rê, mới chỉ kéo 2-3 hơi đã hết. Mặt ông lúc đó căng thẳng lắm. Đâu chừng 10 phút sau, ông đứng lên đi một vòng quanh quan tài, rồi ngoắc tay gọi một người làm tới, dặn họ mua đồ lễ về cúng. Cái quan tài này ban đầu không nên đào ra, mà cứ lấp đất lại là xong. Bây giờ tụi bay lỡ lôi nó ra rồi thì ta phải xử nó nội trong hôm nay thôi. Đoạn ông quay sang đưa cho bác hai một cành dâu tằm, rồi dặn: Thằng hai cầm cái này, một lát tao mở quan tài ra, hễ thấy cái gì lạ là quất ngay vô chỗ đó. Kế đến ông lấy ra thêm một cái lọ bầu bằng gốm đã bạc màu, sai cha tôi đi rải một vòng quanh quan tài. Thứ trong lọ này là vật trừ tà mà ông nội tôi luôn trữ sẵn trong nhà. Đó là tro hương sinh từ trên chùa về, hay còn gọi là tro Phật. Xong xuôi, ông lại kiểm tra hai sợi dây ngũ sắc trên cổ tay trái của hai người kia, gằn giọng dặn kỹ càng: "Thứ này khắc máu. Cái cô nợ nhìn như nước sơn đỏ bên ngoài là máu tươi túi lên đó, thấm vào thớ gỗ nên mới có màu sắc như vậy. Hai đứa nhớ lời cha, có chuyện gì thì chạy đi ngay, không được ở nhà mà phải lên chùa trú ngay, biết chưa?" Bác hai và cha tôi đưa mắt nhìn nhau. "Còn cha thì sao?" Cha tôi bị dọa không ít, ông ấy run giọng hỏi. Ông nội trầm mặt không trả lời, lủi thủi đi lấy cái xà beng bằng sắt, bước đến chỗ cái quan tài kia thủ thế. Hai người họ thấy vậy cũng chỉ đành làm theo lời ông mà thôi. Quan tài đã mục nhũng ra hết, ông chỉ cần hơi dùng sức để nại được nắp quan tài bật lên. Cùng lúc ấy, cái mùi tanh nồng thối quện đặc bên trong xộc vào mũi của ba người họ. Song song đó là một tiếng khè khè phát ra, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Ngay tức khắc, ông nội nhảy lùi về sau, làm tư thế phòng thủ. Mà lúc này cha tôi đã nhìn rõ hơn cái thứ ở trong quan tài kia. Ông nói cảm giác từng cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người khi đó sẽ không bao giờ quên được. Trần đời ông chưa bao giờ thấy thứ gì ghê tởm và đáng sợ đến như vậy. Trong cái quan tài, một con rắn bằng bắp chân người lớn đang cuộn người, ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Toàn thân con rắn là một màu đỏ thẫm, trên đầu là một cái mỏng như mỏng gà, và đôi mắt cũng có màu đỏ, đằng đằng sát khí, như chỉ chực chờ xông vào cắn phập vào cổ họ. "Quyết thi dưỡng xà!" ông tôi kêu lên. Cha tôi không hiểu ông nội đang nói gì, chỉ căng mắt nhìn vào chỗ con rắn, không dám lơ là. Và nhờ vậy ông mới nhìn rõ phía dưới con rắn còn có một thứ khác. Thứ đó là một lượng lớn máu ngập trong cái quan tài che khuất. Bên dưới nó chính là một thi thể, hay nói đúng hơn là một cổ thi thể phụ nữ đang mang thai. Chỗ mà con rắn kia nằm lên chính là vùng bụng của xác chết. Con rắn chui ra từ trong bụng xác chết ra ngoài. Trời ơi, lúc này thì tôi hiểu mang máng vì sao ông lại gọi nó là huyết thi dưỡng xà rồi. Mồ hôi trên trán cả ba người chảy xuống như mưa. Ông nội tôi giơ tay ra hiệu. Một nhóm người làm trong nhà đồng loạt hất về phía con rắn mấy thùng dầu hỏa. Con rắn kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị ngọn lửa với tốc độ cực nhanh lao đến vây lấy. Với lượng dầu hỏa này thì còn lâu mới giết được con rắn thành tinh đó. Từ sớm ông nội đã sai người chất nhiều củi tẩm dầu xung quanh. Lúc này chúng bén lửa cháy lên phừng phực. Không biết từ lúc nào, ông nội đi tới sau lưng bác hai và cha tôi. Ông kéo bọn họ lùi lại chỗ đống củi. Ba người và những người làm kia liên tục ném củi vào bên trong vòng vây. Con rắn bị lửa đốt quằn quại kêu lên khèn khẹt. Nó không ngừng uốn éo cơ thể muốn thoát ra ngoài, nhưng dường như bị thứ gì đó trói lại, không thể thoát thân. Lửa cháy đến tận nửa đêm mà bọn họ vẫn không dám dừng lại. Có điều sắc mặt ông nội đã đỡ hơn đôi chút. Thế vậy bác hai mới dám mon men lại gần, hỏi ông nội về con rắn kia. Ông mới hừ lạnh: "May cho mày là còn biết đường gọi tao về. Nếu không ông già này lại phải cưới vợ khác để còn nói dối tông đường rồi đó." Ông nói mình chẳng qua là loại thầy cúng nửa mùa mà thôi. Cụ cố tổ nhà chúng tôi xưa kia là thầy trừ tà đỉnh danh thiên hạ. Chỉ là về sau không có ai có thể tiếp nối sở nghệ của cụ nên mới dần dần bị mai mờ. Cụ tổ sinh thời có lưu lại vài quyển sách, là mấy quyển sách chép lại mấy chuyện kỳ lạ mà cụ từng gặp và cách hóa giải để truyền lại cho con cháu. Đến thời ông nội tôi thì đất nước đang trong giai đoạn loạn lạc. Mấy chuyện trừ ma diệt quỷ kinh thiên động địa cũng không gặp nhiều. Thời buổi đói khổ, nội tôi học lỏm được ít kiến thức cúng bái âm binh vong thần, cho nên mở bát kiếm ăn, huyết thi dưỡng xà cũng là đọc được ở trong đó. Trong sách cụ tổ không có ghi rõ ràng, chỉ viết mấy chữ: ở Châu Phong gặp phải huyết thi dưỡng xà, thứ này khát máu, một khi uống được máu người sống sẽ thoát ly hại người. Ông nội chỉ vào con rắn bị thiêu cháy đến giờ này mà vẫn chỉ mới đốt được lớp da bên ngoài của nó, rồi nói: con rắn này là cái bào thai trong bụng xác chết. Nếu để nó đủ ngày đủ giờ tự bò ra ngoài thì không biết nhà này sẽ gặp chuyện gì nữa. Hiện tại nó không thể tách khỏi cái xác chết được, dây rốn của nó còn nối liền với cái xác. Nếu muốn nó tách ra thì buộc phải uống máu người sống mới được, bằng không sẽ chết ngay tấp lự. Tay chân bác hai của tôi bủng rủng ngã ngồi xuống đất. Nếu mà khi đó bác hành sự lỗ mãng, cứ cắm đầu mở cái nắp quan tài ra, thì giờ này chắc liệm bác ấy luôn rồi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông nội tôi lo lắng lúc mình mở quan sẽ bị con rắn tấn công, nên mới dặn dò hai người kia tìm đường thoát thân. Ông không trả lời bác hai, vì ông biết rõ mình đã không còn đường sống nữa. Cũng may mắn làm sao, chủ nhà là người có tiền nên không quản chi phí mà mua củi về đốt suốt đến tận chiều hôm sau. Sau khi chắc chắn con rắn kia đã bị đốt ra thành tro, ông tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông gom tro cốt của nó và cái xác kia cho vào một cái lọ gốm rồi đem về xử lý. Còn xử lý như thế nào thì ông không hề nói ra nửa chữ. Kể xong câu chuyện, cha tôi chặt lưỡi: tao nghi là ông nội mày á giấu bớt nội dung trong sách cụ tổ để lại. Hẳn là trong đó còn có huyền cơ ảo diệu đó. Nói đến đây, bỗng dưng ông vỗ tay vào đùi một cái rõ mạnh. Hèn gì, tao nói mà, bác hai mày tự nhiên đòi làm thầy pháp. Nếu mà không lầm thì thằng cha đó chôm được cuốn sách kia của ông nội mày rồi. Tôi nhìn cha bán tính bán nghi, cứ cảm thấy cha kể chuyện có phần lấp liếm, không kể hết sự thật. Có điều tôi cũng không tin câu chuyện này là thật. Một số người lớn tuổi thường hay phóng đại chuyện cũ để ra vẻ thần bí trước lớp trẻ mà. Có lẽ năm đó ba người mở nắp quan tài thì đã gặp một con rắn thật. Còn chuyện huyết thi và truyền thuyết huyết thi dưỡng xà kia thì đều là bịa đặt. Tôi thật sự nghĩ như vậy cho đến nửa năm sau, lúc tôi gặp lại bác hai trong tang lễ của ông nội. Hơn 3 giờ sáng, lúc tôi đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình, thì điện thoại lại treo lên không ngừng. Tôi tức giận tắt máy đi. Thế nhưng nó vẫn đổ chuông không chịu dừng lại, khiến cho tôi bực mình, lồm cồm ngồi dậy. Tự hỏi là ai mà nửa đêm canh ba đi phá giấc ngủ của người khác như thế. Tôi cầm điện thoại lên xem thử. Màn hình hiển thị tên người gọi là ông nội, khiến cho tôi ngạc nhiên. Ông nội tôi sống ở quê cùng cha tôi. Thầm nghĩ chắc là có chuyện gì quan trọng lắm mới gọi điện cho tôi liên tục vào giờ này. Vừa nghĩ tôi vừa ấn vào nút nghe. Đầu dây vang lên cái giọng nói quen thuộc của ông. Xin hả con? Con ở thành phố quen chưa con? Học đại học có vui không con? Tôi đáp mình sống rất tốt. Đại học năm đầu cũng không quá áp lực. Nhưng chẳng lẽ nửa đêm ông gọi điện cho tôi chỉ để hỏi thăm mấy chuyện vặt vãnh này sao? Ông nội, ở nhà có chuyện gì sao ạ? Lúc này tôi mới nghe kỹ lại. Đầu dây bên kia của ông nội rất ồn. Giọng của ông lúc xa lúc gần, giống như tín hiệu điện thoại không được tốt lắm. Ông ho khụ khụ mấy tiếng, cười nói với tôi rằng không có chuyện gì quan trọng lắm. Tôi còn lâu mới tin. Biết lừa không được tôi, ông cười hề hề nói: Nội mới bị tai nạn xe à? Nhưng mà con yên tâm đi, chỉ xây xác nhẹ thôi. Thằng cha với chú út của con á, cứ hay làm lớn chuyện lên. Ông sợ tụi nó gọi điện nói quá lên, làm con lo lắng, nên mới gọi cho con trước đó. Có phải nội lại đạp xe ra ngoài nữa không? Tôi hơi tức giận. Nội tôi là người lao động chân tay, cả đời tần tảo phơi nắng tắm sương. Tuy nhiên hiện giờ trong nhà đã khá hơn rất nhiều, nhưng ông vẫn cứ hay hái rau củ tự mình trồng đem ra chợ bán. Ông thường tự đạp xe lúc 4-5 giờ sáng để lên chợ huyện bày hàng buôn bán. Con đã nói với ông rồi, bây giờ bị như vậy ông còn cười cho được à? Biết rồi. Vậy sao nội không dậy nữa? Con đừng có nghe lời chú Út với cha con nói bậy nghe. Trời sáng hẳn về thăm nội, nhớ chưa? Tôi dò đầu dặn ông nội thêm mấy câu rồi tắt máy. Lúc này tôi cũng không còn thấy buồn ngủ nữa, mà đứng dậy thu dọn đồ đạc. Tuy nội đã nói như vậy, nhưng tôi lòng dạ nào mà chờ đến sáng nữa. Sắp xếp xong đồ cho vào cái ba lô, tôi đi luôn ra bến xe. Lên xe được một lúc, tôi cảm giác như mình đã quên cái gì đó. Ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra, cha và chú Út vẫn chưa gọi điện cho tôi mà. Tôi đoán ông nội không muốn mình lo lắng, nên mới nói giảm nói bớt đi. Tôi mở điện thoại lên để gọi về cho cha, để hỏi tình hình ông nội ra sao rồi. Thì bất chợt giật mình, trán đầy nghi ngờ, nhìn vào góc phía trên cùng của màn hình. Điện thoại tôi đang để ở chế độ máy bay. Vì tôi rất ghét bị làm phiền lúc ngủ, nên vẫn luôn giữ thói quen cài chế độ máy bay. Có điều một tiếng trước ông nội đã gọi cho tôi và nói chuyện với tôi mà. Tôi hoang mang tắt chế độ máy bay đi. Ngay lập tức điện thoại thông báo có hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ cha tôi và chú Út. Tôi lướt xuống bên dưới, ngơ ngác nhìn lịch sử cuộc gọi. Không hề có tên ông nội trong đó. Vậy là vừa rồi tôi đã nói chuyện với ai? Hay là tôi đã gặp ảo giác? Để biết rõ ràng, tôi gọi ngay lại cho cha tôi. Cha tôi nghe máy. Ông rất tức giận mắng tôi một tràng vì tội không thể liên lạc được. Tôi có tâm tình nào nghe ông giảng đạo lý mà cứ thấp thỏm hỏi. Cha, ông nội vẫn ổn chứ? Tôi nghe được tiếng thở dài nặng nề. Cha gọi cho mày để nói việc này nè. Ông nội bị tai nạn xe, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Bác sĩ nói nên chuẩn bị hậu sự trước. Bàn tay cầm điện thoại của tôi run rẩy. Một nỗi buồn thật sâu dần lan tỏa khắp tứ chi, sống mũi cay xè. Tôi khó khăn nói. Sao có thể? Ông nội vừa mới gọi điện cho con, nói ông nội không sao mà. Có phải cha lại nói quá lên không? Làm gì có chuyện đó được. Ông nội mày hôn mê bất tỉnh trên giường suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Sinh à, con nằm mơ hay sao? Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Cảm giác chân thực lúc nói chuyện cùng với ông nội rất là rõ ràng, có thể nào là mơ được. Trong lúc tôi còn rối rắm thì bên chỗ cha truyền đến một chuỗi giọng nói gấp gáp, hình như là bác sĩ đang nói gì đó với cha tôi. Qua một phút, ông trầm giọng vào điện thoại. Sinh, con về đi rồi tính tiếp. Tôi ôm ba lô ngồi lên trên xe, lòng nóng như lửa đốt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe khách vẫn chạy với tốc độ đều đều, nhưng tôi lại thấy thật chậm, thật lâu. Vừa xuống xe, tôi đã được chú Út đến đón. Chú đứng dựa vào yên xe cúi đầu hút thuốc. Thấy tôi, chú liền bước tàn thuốc đi rồi lái xe đến. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, đường này không phải là đến bệnh viện. Nắm tay siết chặt, có lẽ ông nội tôi đã không qua khỏi rồi. Về tới nhà thì đã hơn 7 giờ sáng. Trước cổng lớn ai đó đã treo một lá cờ màu đen thông báo tang gia. Giữa sân gạch là mấy người của nhà tang lễ đang dựng rạp và xếp bàn. Lúc lên phòng khách, tôi đã gặp một người bạc tâm mấy năm nay. Đó là bác hai tôi. Bác đang ngồi cùng với các cô bác trong dòng họ. Hai chiếc gạt tàn trên bàn chất đầy tàn thuốc. Tôi chỉ nhìn họ một cái rồi định bước qua chỗ chiếc giường đang đặt ông tôi. Tôi muốn nhìn mặt ông lần cuối trước khi đến giờ khâm liệm. Vừa đi mấy bước thì có một tiếng quát lớn đứng lại, ngăn không cho tôi qua đó. Tôi khó hiểu nhìn về phía bác Hai, người vừa quát. Bác Hai không kịp giải thích, vội vã chạy qua kéo cổ tay tôi đi ra tận sau vườn. Tôi hất tay bác ấy ra, sắc mặt không vui. Tuy nhiên tôi biết bác ấy hẳn là có nguyên do gì đó. Sao bác không cho con lại nhìn ông nội? Thằng Sinh, mày phải nhớ cho kỹ, từ bây giờ đến lúc tang lễ mày không được gần ông nội mày, ít nhất là phải cách xa 3 mét, nghe chưa? Tôi cau mày, bướng bỉnh hỏi lại. Tại sao vậy? Bác Hai rút thuốc lá ra bỏ vào miệng, châm lửa trích một hơi dài. Trong bộ dạng của bác ấy vô cùng chán chường, ánh mắt sâu xa. Không phải mình mày, cha của mày cũng không được phép ở nhà nội tăng nữa kìa. Tôi ngạc nhiên. Tôi biết bác Hai là một thầy pháp, nhiều năm liền bác ấy không có tin tức gì, bởi bác đi khắp cả nước hành tẩu. Người ngoài thường rất tin phục bác, gọi bác là Nguyên Đại Sư. Vậy nên chuyện bác vừa nói hẳn là cũng có nguyên nhân nào đó. Tôi cũng nghe một số việc kiêng kỵ trong tang lễ trong dân gian, nhưng không quá hiểu rõ được. Cha mày năm xưa từng làm một chuyện đại kỵ, còn mày thì mang bát tự đại kỵ với ông nội mày đó. Con sao? Con thì làm sao hả bác? Mày tuổi dậu, sinh giờ dậu, ngày dậu, lại đẻ ở Hương Đồng, gà trống gái hừng đồng, dương khí mạnh mẽ. Ít có người biết Thìn Dần Dậu Tỵ là 4 tuổi đại kỵ nhau. Không cho mày lại gần là vì bác sợ sẽ có trùng tan đó. Trùng tan và việc hồn người chết chỉ bắt người thân đi theo cùng cho đến khi đủ 3, 5, 7 hoặc là 9 người. Tôi là người được tiếp nhận khoa học từ nhỏ, lại thêm gia đình cũng không gò bó tôn giáo, nên tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ lắm, càng đừng nói đến là chuyện mê tín dị đoan. Tôi buồn bực đá vào gốc cây bên cạnh. Người lớn thường tin vào các phong tục của người xưa, nhưng tôi muốn nhìn mặt ông nội tôi lần cuối. Vì tôi là cháu trai độc đinh trong nhà nên ông rất thương yêu tôi, có cái gì quý, cái gì ngon đều dành cho tôi cả. Càng nghĩ tôi càng buồn. Bác Hai cũng hiểu lòng tôi. Bác đứng lên vỗ vai tôi, rồi đi vào nhà giúp chú Út lo liệu tang lễ. Suốt 3 ngày, tận đến lúc hạ huyệt, tôi vẫn không thể đến gần chỗ ông nội. Có mấy lần nhân lúc không có người, tôi lén chạy đến chỗ quan tài. Nhưng dường như bác Hai đã tính trước được tôi làm vậy, nên đã cho mấy anh em trong họ hàng canh giữ. Tôi vừa xuất hiện là họ đã nghiêm mặt kéo tôi ra xa. Thằng Sinh à, lát nữa đi theo bác một chuyến. Tôi để ý bác Hai hút rất nhiều thuốc lá. Có khi cả bao thuốc, bác ấy chỉ hút có nửa ngày là hết sạch. Lúc này cũng vậy, bác ngậm điếu thuốc, thần sắc rất mệt mỏi. Tôi hỏi tại sao, bác Hai không đáp mà căn dặn 3 giờ chiều nay xuất phát. Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi gặp bác Hai rất ít. Thường thì bác đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Ngay cả ông nội cũng không thể biết được hành tung của bác. Mấy ngày nay cô bác trong nhà luôn túc trực khuyên nhủ tôi. Người xưa có câu có kiêng có lành, kêu tôi nên nghe theo lời bác Hai. Vì nể mặt mọi người và bác ấy nên tôi đã rất nhẫn nhịn. 3 ngày nữa là làm lễ tam chiêu của ông nội. Tôi muốn ở nhà canh giữ linh cữu của ông, mà bác Hai cũng không đồng ý, thì quá mức chịu đựng của tôi rồi. Tính tôi bướng bỉnh cứng đầu, một khi đã dở chứng là không ai có thể can ngăn nổi. Một người anh họ mà tôi chơi chung từ nhỏ thấy vậy liền kéo áo tôi lại gần, nói nhỏ vào tai tôi. Không đi là không được đâu. Khi nãy lúc hạ táng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe vậy, tôi nghi ngờ nhìn anh họ. Anh ấy trợn mắt. Anh không có nói gạt mày đâu. Để anh kể cho chúng mày nghe. Sở dĩ bây giờ tôi giận dỗi cũng là vì sáng nay bác hai lại giở trò thần bí, nói tôi không được phép tham gia đưa tang ông nội, phải ở nhà chờ mọi người về. Anh họ kéo tôi ngồi xuống bộ ghế gỗ trước nhà, rồi từ từ kể lại chuyện chấn kinh khi hạ táng. Nghĩa trang cách nhà tôi tầm 5 cây số. Đoàn xe đưa tang đang đi giữa chừng thì buộc phải dừng lại vì lớp xe bỗng dưng bị nổ. Anh họ tôi lúc đó còn rất lạc quan, cho rằng đây là chuyện trùng hợp mà thôi. Bác hai lại không cho là như vậy. Ông nhảy xuống xe chở quan tài, đi một vòng quanh xe để xem xét, nhưng cũng không thấy gì kỳ lạ. Bác ấy dây dây huyệt thái dương, trách mình thần hồn nát thần tính, nghĩ ngợi sâu xa. Anh họ và chú Út ngồi trên xe chở quan tài ông nội tôi. Chợt chú Út nghe tiếng lạch cạch phát ra từ cái chốt khóa thùng xe. Chưa đợi chú hiểu ra thì cửa thùng xe phía sau tự động mở rộng ra. Cổ quan tài như có ai đó dùng lực đẩy mạnh, lập tức trượt ra khỏi vị trí ban đầu, rơi một đầu xuống đường. Bác hai tôi lập tức biến sắc, hét lên bảo mọi người mau khiêng quan tài lên. Những người hậu tang hoàn hồn trở lại. Quan tài chạm đất là chuyện tối kỵ. Bọn họ nhanh chóng nhảy xuống đỡ đầu quan tài dưới đường lên. Thế nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Lúc đầu chỉ cần 2 người khiêng là được. Tới lúc đó, 4 người thanh niên dùng hết sức lực cũng không nhấc nổi một góc quan tài lên trên. Một người họ hàng có tuổi đứng trong đám người thầm than: đây là người chết không chịu đi rồi. Anh họ nhìn bác hai tôi cầu cứu. Bác sầm mặt, lên đầu xe lấy xuống một bó nhang rồi phân phát cho từng người. Tôi sẽ vai trước, nếu không được thì lần lượt những người ở đây lên thay nhau khấn vái, xin cha tôi yên lòng lên đường, cho phép chúng ta hạ táng. Bác hai dẫn đầu, cung kính quỳ trước quan tài nửa trên nửa dưới của ông tôi mà vái lại. Bác ấy khấn xong thì đứng lên cắm nhang vào trong lư hương. Lúc này lại xảy ra chuyện quái dị nữa. Nhang vừa cắm vào lư đã lập tức tắt ngúm đi. Có vẻ như bác hai đã đoán trước được điều này. Ông quay sang tra hiệu cho mọi người lên thắp nhang. Chuyện đến nước này thì mọi người xung quanh đã kinh hãi lắm rồi. Cả đám người vừa run vừa khấn vái ông nội tôi đừng luyến tiếc người thân nữa, bà hãy ra đi an lòng để con cháu thôi sợ hãi. Có điều cả đoàn người gần 100 người nhưng không có ai đốt cháy được nhang. Mặt trời lên cao, đã gần hết giờ hạ thổ. Ai nấy đều lấm tấm mồ hôi ướt đẫm vạt áo sau lưng. Bác hai tôi đi ra một góc hút thuốc. Anh họ bình thường lớn gan, nay cũng rén đến độ chạy theo sát bác ấy, không dám đứng gần quan tài. Bác rút liền ra 2 điếu thuốc, ấn đường nhăn lại thành 3 đường thẳng kích vào nhau. Chợt như nghĩ ra điều gì, bác lục lội trong túi vải của mình, lấy ra một cuộn dây thừng nhỏ bằng ngón tay út, có màu nâu sẫm, ném vào ngực anh họ. Dùng cái này mà khiêng. Người xưa có tục lệ không để quan tài chạm đất. Muốn khiêng quan tài sẽ dùng dây thừng buộc vòng quanh quan, rồi dùng đòn gánh để mà khiêng lên. Anh họ tôi chưa hiểu mô tê gì thì bác lại lấy thêm một cái lọ sứ ra. Thứ bên trong có lẽ là tro Phật mà cha tôi đã từng kể. Kế đến là một túi vải nhỏ nữa. Chuẩn bị xong xuôi, bác quay lại chỗ quan tài của ông nội và nói với mọi người: từ bây giờ chúng ta sẽ tự khiêng quan tài đến nghĩa trang. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người rồi. Đoàn người hậu tang vốn không nhận được đồng nào từ việc khiêng quan tài rồi. Trước đó đi bằng xe tang cũng đỡ sức lực thì không nói. Hiện tại khiêng bằng sức người, khác nào bắt họ lao động không công đâu. Vài người trong nhóm hậu tang kháng cự lại. Bác hai chỉ lẳng lặng nhìn họ. Khiêng lên được thì còn có con đường sống. Nếu không được thì chúng ta cứ đợi chết đi. Anh họ nãy giờ đã bị kinh sợ, hai chân run rẩy, lắp bắp hỏi: Bác nói vậy là có ý gì? Ý là như vậy đó. Tiếng tăm của bác hai tôi đã nổi tiếng khắp cả nước. Ba chữ Nguyên đại sư này đều là những người được bác gọi. Người trong dòng họ lúc có việc luôn tìm đến nhà ông nội tôi, nài nỉ ông kêu bác hai đến xử lý giúp cho họ. Chỉ cần dựa vào đó, những người hộ tang này đều bị bác hai tôi dọa sợ, không dám phản đối nữa mà ngoan ngoãn nghe theo. Bác hai quỳ xuống, dập đầu ba cái tạ lỗi với ông nội tôi, rồi lẩm nhẩm một mình: Xin lỗi cha, hôm nay dù như thế nào con cũng phải hạ táng mới được. Lúc đứng lên, ánh mắt của bác hai đã thay đổi, trở nên sắc lạnh và cương quyết. Bác mở túi vải nhỏ ban nãy, bóc ra một nắm gạo nếp ném vào quan tài. Tiếp đến dùng tro Phật bôi vào tai bốn người khiêng quan, sau đó thắp nhang một lần nữa. Rất thần kỳ, lần này nhang cắm vào lư hương thuận lợi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bác hai ra hiệu cho họ đồng loạt nhấc quan tài lên. Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ. Lần này bốn người nhẹ nhàng khuân quan tài lên một cách rất dễ. Bác hai xem đồng hồ, thúc giục mọi người nhanh chân lên. Hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc cũng ra đến huyệt mộ được đào sẵn. Bác hai đã ra sớm làm lễ tế bái trước đó, cho nên vừa đến nơi liền kêu mọi người nhanh chóng hạ huyệt. Lần này lại xảy ra chuyện rồi. Quan tài vừa để xuống huyệt thì bất ngờ có một con mèo đen xuất hiện. Nó lao đến với tốc độ cực nhanh như muốn nhảy qua quan tài. Con mèo đen nhảy qua người chết sẽ tạo thành quỷ nhập trạng. Bác hai là người nhanh nhạy, không kịp nghĩ nhiều đã vươn tay ra tóm lấy nó. Chỉ là lúc nhìn lại thì bàn tay đang bóp giữa cổ con mèo, thấp giọng chửi thề. Bác đã giải thích rằng mình chỉ muốn ngăn nó lại, không hề có ý giết nó, cũng không dùng lực mạnh. Nhưng lúc buông tay ra thì con mèo kia đã tắt thở rồi. Trở lại hiện tại, anh họ cảm thán quát vai tôi: Anh này hành tẩu giang hồ cũng nhiều năm rồi, chuyện kỳ quái như sáng nay là lần đầu tiên gặp phải đó. Tôi ngẫm lại thấy cũng hơi lo lắng thật. Liên tiếp xảy ra hai việc cấm kỵ và đại hung ngay trước giờ an táng, thật khiến cho người ta phải hoang mang. Nhưng tôi vẫn cho rằng đây là chuyện mê tín, làm cho tâm lý người khác tiêu cực mà thôi. Kêu tôi vì chuyện này mà bỏ linh cữu ông nội mà đi thì thật không phải đạo làm cháu nữa rồi. Anh họ tôi đã chứng kiến bản lĩnh của bác hai, hết sức sùng bái bác ấy và khuyên tôi nên nghe lời. Bác cháu một nhà, ông ấy sẽ không làm hại tôi đâu. Nhắc đến người nhà, tôi mới chợt nhớ đến cha tôi đã mất tích 3 ngày nay. Tôi móc điện thoại ra gọi ngay cho ông ấy. Tôi liên tục gọi vài cuộc, liền chỉ nhận được tiếng tút tút và giọng máy móc thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Qua nửa tiếng sau, cha gửi một tin nhắn ngắn gọn lại cho tôi: Cha vẫn ổn, mọi chuyện con phải nghe theo lời bác hai con. Cảm giác bị xem như là đứa trẻ con không hiểu chuyện gì, bị họ quay vòng vòng buộc tôi phải nghe theo, khiến cho sự tức giận đến nỗi lòng ngực phập phồng. Tôi đã 19 tuổi rồi, tại sao bọn họ cứ úp úp mở mở, không nói ra rõ ràng chứ? Mặc kệ cho tôi phản đối, đúng 3 giờ chiều thì bác hai xuất hiện trước cửa phòng tôi. Có lẽ bác biết tôi cũng đang giận, cho nên xuống nước, dịu giọng nói: Bác biết là mày không vui, nhưng mày phải tin bác. Tôi nằm trên giường, khịt mũi đáp lại: Sao con phải nghe theo lời bác? Mấy cái chuyện dị đoan này con không có sợ đâu. Nếu như ma quỷ có thật thì... Thằng Sinh! Bác hai nhăn mặt cắt ngang lời tôi, rồi thở dài: Chuyện tâm linh không nên nói bậy bạ đâu. Bác đi vào phòng tôi, ngồi trên chiếc ghế đôn có tuổi thọ mấy chục năm bên cạnh bàn học. Từ khi gặp lại bác hai thì bác ấy vẫn luôn mặc cái áo tang màu trắng. Hiện tại bác đã thay đồ khác, khiến tôi xích thì không nhận ra. Bác vận một bộ áo ngủ thân màu nâu, tóc để dài búi lên bằng trăm gỗ, chân đi guốc gỗ qua da. Giờ thì tôi nhìn bác ấy ra dáng một thầy pháp đầy uy tín rồi. Ông nội con chết có nhiều điều khuất tất lắm, lại ra đi lúc giờ kỹ. Chúng ta lại gặp thêm nhiều chuyện không hay, nên bác lo rằng nhà chúng ta đã dính phải nạn trùng tặc. Sinh à, hôm nay dù mày có tin hay không, bác cũng phải dắt mày đi cho bằng được. Bởi vì nếu ông nội mày thực sự có vậy, thì sẽ chỉ bắt mỗi mình cha mày với mày thôi. Tất nhiên là tôi không tin rồi. Chỉ là lời nói của bác hai tôi rất có trọng lượng. Ngay cả chú Út cũng không có ý kiến gì với quyết định của bác, nên tôi đành cam chịu mà thôi. Chú Út lái xe đưa bác hai và tôi ra khỏi huyện. Hai bên đường dần dần thưa thớt, không một ngôi nhà. Đến một nơi đồng không mong quạnh, trải dài đến đường chân trời thì dừng lại. Từ giờ chúng ta sẽ đi bộ, con mặc cái áo này vô người đi. Tôi nhìn bộ đồ trên tay bác đầy ghét bỏ. Chưa nói đến kiểu dáng bộ quần áo này, như thể từ thời thập niên nào xa xôi lắm. Đã vậy trên đó còn có những vết nâu nâu ố ố, như đã mấy năm không giặt giũ nè. Nhưng bác hai kiên quyết bắt tôi mặc vào. Mà tôi thì không muốn cãi nhau, nên cũng mắt nhắm mắt mở mặc lên người. Trời càng lúc càng tối dần. Bốn bề xung quanh nếu không phải ruộng lúa, ruộng khoai mì, thì cũng là những ruộng đồng vừa thu hoạch xong, đang bỏ không. Bác hai đi trước dẫn đường. Hai chúng tôi mỗi người một cây đèn pin, dạng đội đầu, lầm lũi đi về phía trước. Đi thêm một lúc, tôi không chịu nổi nữa, mà ngồi phịch xuống đất. Mồ hôi thấm vào bộ quần áo trên người, bốc mùi hôi thối tanh tưởi, giống như vừa vớt ra khỏi một chậu cá chết. Tôi chẳng hiểu nổi vừa rồi sao mình lại chịu mặc nó lên người nữa. Con không có đi nổi nữa đâu, con cũng không muốn đi nữa. Bác hai cũng đã thấm mệt. Bọn tôi đã đi từ lúc chạng vạng đến giờ, trời đã tối mịt rồi. Trên bầu trời không trăng không sao, cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua, cộng với tiếng chim heo kêu lên, sinh ra cảm giác ma mị lắm. Cố thêm chút nữa đi. Bắt chiếu đèn về phía trước, tôi lờ mờ nhìn thấy một căn chòi sập xệ bằng lá nằm chơi vơi giữa đồng ruộng mênh mông. Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây. Nhìn thấy đích đến, tôi xốc lại tinh thần, đứng lên đi về phía đó. Từ xa tôi biết căn chòi này cũ nát, nhưng không ngờ nó lại tàn tạ đến như vậy. Bốn bề rách nát không ngăn được cơn gió lạnh, nóc nhà thủng một lỗ lớn. Mỗi khi có gió mạnh thổi qua thì mái nhà lại phát ra tiếng cọt kẹt, cột nhà lung lay như có thể đổ ngã bất kỳ lúc nào. Nè, phụ bác một tay, trải thứ này quanh chòi đi. Bác lấy ra hai cái túi vải lớn đựng thứ bột có màu trắng đục, đưa lên mũi ngửi thử thì nghe như mùi tro hương nhẹ nhẹ trộn lẫn với mùi thanh mát của vỏ quýt. Cái này để làm gì vậy bác? Đây là tro Phật trộn với vỏ quýt xoay nhuyễn. Tro Phật sinh trong chùa có tác dụng trừ tà, mùi quýt thì để đuổi mèo. Đuổi mèo sao? Nhưng mà sao phải đuổi vậy bác? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói dùng quýt để đuổi mèo đi. Căn chòi không lớn lắm, tôi và bác hai mỗi người đi chưa được mấy phút đã rải xong. Bác hai tận dụng số tro còn dính trên tay xoa đều khắp mặt mũi. Thấy tôi còn ngẩn người thì bác đổ tro ra tay, giúp tôi trát từ trên đỉnh đầu xuống tận dưới phần ngực. Con có nghe chuyện mèo đen báo thù chưa? E là con mèo lúc sáng đêm nay sẽ tìm đến đòi mạng đó. Nhớ đến câu chuyện mà anh họ kể, Tôi nhún vai. Có tìm cũng tìm bác, con có làm gì nó đâu. Bác Hai lại hút thuốc, giọng nói tràn đầy ẩn ý xa xăm. Vậy con nghĩ sao tự nhiên nó lại lao vào tại bác để chết? Sợ là có kẻ muốn dùng nó để làm vật dẫn đường để tìm chúng ta mà thôi. Thấy tôi còn ngơ ngác, bác nói thêm. Chuyện linh miêu dẫn đường bác cũng chỉ mới đọc được trong sách, chứ chưa gặp bao giờ. Tôi gật gù, nói biết quyển sách mà bác Hai nói đến chắc là trong sách cổ mà cụ Cố để lại. Sao con biết? Có vẻ như bác Hai khá bất ngờ vì tôi biết đến chuyện sách cổ đó. Nhưng rồi bác chỉ chẹp miệng một cái rồi nói tiếp. Mèo đen á, thường cũng chỉ là những giống mèo bình thường vô hại. Nhưng nếu nó chết oan ức, hoặc là có người cố tình nuôi để luyện tà thuật, thì lại là khác. Muốn luyện linh miêu dẫn đường thì cần có một con mèo đen được nuôi bằng trứng rắn độc hoàn toàn. Đợi khi nó mang thai gần sinh thì giết chết đi. Sau đó nhanh tay lấy cái thai mèo vẫn còn sống trong bụng nó. Nếu là mèo đen thì đã thành công một nửa. Sao tàn nhẫn gì? Phải là loại người nào mới có thể thực hiện loại tà thuật độc ác như thế này chứ? Mà bắt nói thành công một nửa, vậy thì bước kế tiếp là chúng làm gì? Bác Hải hút một hơi thuốc dài. Tôi giống là thằng không rượu chè hút chích, nên khối thuốc mà bác nhả ra bay thẳng vào mũi, khiến cho tôi ho sặc sụa chảy nước mắt. Để thành công thì người ta phải nuôi nó bằng thịt người chết. Vậy linh miêu dẫn đường là? Nói đơn giản thì đây là phương pháp truy vết tà môn, lợi dụng cái chết của mèo đen để tìm ra chúng ta. Con mèo đen này sinh ra bằng phương pháp tà môn, lại thêm ăn thịt người chết nên có ác tính. Sau khi bị giết, nó sẽ tìm cho bằng được người đã hại nó để trả thù đó. Tôi muốn hỏi thêm, nhưng bác Hai đã dựa vào cột nhà mà ngủ tiếp đi. Lão già này lúc nói chuyện cứ phải úp úp mở mở. Dựa theo những lời bác ấy nói thì có nghĩa là có người muốn lấy mạng bác ấy. Như tôi đã nói từ trước, chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu. Ban đầu tôi là một thanh niên theo chủ nghĩa vô thần, không tin ma quỷ. Nhưng mấy ngày nay ở cùng với bác Hai khiến tôi dần hoài nghi trên đời này thật sự có ma sao? Tại sao bác Hai và cha tôi lại hoảng loạn như vậy? Tôi suy nghĩ đến nỗi đại não như muốn phình to bằng quả dưa hấu. Chợt tôi nghe có âm thanh gì đó phát ra từ bên ngoài. Tôi vẫn tai, cẩn thận nghe kỹ. Lúc này bốn bề vắng lặng tối đen, tính giác trở nên cực kỳ nhạy bén. Tôi giật mình, là tiếng mèo kêu. Có lẽ bị lời nói của bác Hai làm ảnh hưởng, tôi lờ mờ cảm thấy không khí bỗng dưng lạnh lẽo. Xung quanh im ắng, chỉ còn lại âm thanh mèo mèo ở bên ngoài. Tiếng mèo mèo càng lúc càng gần. Âm thanh của nó vừa ai oán, kéo dài đến sởn gáy, vừa điên cuồng dồn dập như lúc con mèo nhà bạn tôi đang vồ lấy con mồi. Tôi mò mẫm chạm vào góc áo bác Hai. Bác ấy đã tỉnh từ bao giờ? Kẻ chạm vào ngón tay ra hiệu cho tôi im lặng. À, tới rồi. Từ nhỏ đến giờ tôi nào có trải qua cái chuyện quái gở như thế này bao giờ. Tiếng mèo kêu lúc gần lúc xa. Tôi nheo mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ thấy một màu đen kịch. Tôi bất giác nhích lại gần bác Hai hơn, cũng cảm nhận rõ ràng bên ngoài có cái thứ gì đó đi đi lại lại vòng quanh căn chòi, vừa đi vừa gào lên điên tiết. Nó cứ đi lảng vảng xung quanh, kêu lên mèo mèo, tìm kiếm cái gì đó, nhưng lại không hề đến gần hơn chút nào. tựa hồ như có thứ gì đó che mắt, khiến cho nó không nhìn thấy chúng tôi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, con mèo dường như bỏ cuộc. Tiếng kêu dần dần nhỏ đi rồi mất hẳn. Bác Hai thở trút ra một hơi. Đêm nay xem như qua rồi. Sinh à, con cởi đồ trên người ra được rồi. Nhắc đến bộ đồ trên người tôi, không biết bác ấy lấy nó từ đâu mà lại có một cái mùi tanh tanh hôi hôi. Tôi cởi xong liền ném ra xa, không thèm nhìn tới nữa. Nhưng bác Hai lại xem thứ này rất quan trọng, cẩn thận nhặt nó lại, xếp cẩn thận. Tôi lại dở cái chứng hỏi đông hỏi tây của mình ra. Bộ đồ này có tác dụng gì bác? Áo liệm của người chết, dùng để giấu đi dương khí trên người mày. Tôi thét lên một tiếng. Hóa ra là cái mùi tanh tưởi thum thủm kia là mùi của xác chết. Toàn thân tôi nổi lên từng trận da gà, bài xích chút vị thối rữa còn bám trên người. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng tôi vẫn không kìm lại được, ôm bụng chạy đến một góc mà nôn, nôn tất cả những gì còn sót trong bụng ra. Tôi nôn đến chảy nước mắt nước mũi, hai mắt đỏ ngầu, trừng Bác Hai đầy oán giận. Cái thứ đồ này mà bác lại kêu con mặc nó, gom chết đi được. Bác Hai thấy bộ dạng tôi như vậy thì trong bộ vui lắm. Bác cười ha hả, làm mấy vết chân chim nơi khóe mắt nhăn nheo hết cả lại. Nếu bác nói thì dễ gì mày chịu mặc vô người. Mày nên cảm ơn bác vì đã cực khổ lắm mới tìm được nó về cho mày mặc nữa kìa. Cảm ơn, có cho tiền cô cũng không mặc nữa đâu. Nhớ tới buổi chiều lúc Bác Hai đưa cái bộ quần áo này cho tôi, chỉ một Hai kêu tôi phải mặc lên. Tôi giống chỉ nghĩ đây là một bộ đồ của ai đó mà bác mượn tạm để tôi giả trang mà thôi. Nào ngờ tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Vừa nhớ tới, tôi lại thấy trên người mình như có sâu bọ đang bò, và cơn buồn nôn quặn ruột. Được rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải đi tiếp nữa. Bác Hai không nói thì thôi, vừa nói thì cơn buồn ngủ lập tức ập tới. Hai mắt tôi híp lại, không tài nào mở ra nổi. Mơ màng gối đầu lên ba lô ngủ đi. Vì quá mệt mỏi nên tôi cũng không nghe ra hàm ý trong câu nói của bác. Tôi ngủ một giấc đến khi trời sáng mới tỉnh dậy. Giữ nguyên một tư thế quá lâu nên hai bên gáy của tôi đau âm ỉ. Tôi vừa xoa vừa đưa mắt tìm kiếm bác Hai. Bác Hai dậy sớm hơn tôi từ lâu. Lúc này bác đang ngồi xổm nhìn cái gì đó ở dưới đất. Thấy tôi, bác chỉ tay vào vòng tròn bằng tro Phật mà đêm qua chúng tôi đã rắc. Con xem đi. Tôi bước tới. Tro hương nằm ở ngoài trời, chịu mưa sương một đêm, bây giờ đã ẩm ẩm. Tôi khom người, nheo mắt nhìn theo ngón tay của bác Hai. Tro hương có màu xám trắng. Ánh mắt tôi rơi vào vị trí đó, vị trí có dấu chân mèo, bây giờ đã biến thành màu đen như bột than. Chuyện này là sao? Là con mèo đêm qua đã bị thứ này làm cho bị thương. Xem ra con yêu nghiệt này chưa có đạo hạnh, nên không biết trời cao đất dày là gì. Tôi nhớ lại tiếng kêu thảm thiết đêm qua. Hẳn là con mèo kia. Tôi thực sự vô cùng tò mò. Rốt cuộc tro vật này thần thánh đến mức độ nào mới có thể khiến cho yêu quái sợ hãi bỏ chạy. Trời dần nắng gắt. Tôi hối hận vì bị Bác Hai lừa đến nơi khỉ ho cò gái này. Chẳng những phải đi bộ suốt cả buổi sáng, mà ngay cả nước uống cũng không còn lại bao nhiêu. Giờ là tháng 5, nhiệt độ lúc sáng cũng phải 30 độ C. Lưng tôi đã ướt nhẹ mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập hổn hển. Tôi ngước mắt, ông bác nhà tôi vậy mà lại có sức khỏe tốt ghê nơi, không nghe bác ấy kêu ca gì hết. Tôi nhìn theo bóng lưng của bác ấy, nhiều năm nay trong nhà ít có ai nhắc đến bác, nhiều lắm chỉ là ông nội tôi mắng chửi vào dịp lễ Tết. Cái thằng trâu bò đó năm nay lại không vậy. Có tiền rồi, xem ông già này không ra gì nữa mà. Hay là cha tôi càm ràm. Bác hai mày á, dựa vào quyển sách rách đó đi lừa đảo người ta, cũng xem như là có chút tiền tiêu vặt. Ở bên ngoài vỗ lưng xưng tên, không sợ bị người ta đánh vô mặt. Chú Út hình như không thích bác hai lắm. Chỉ khi nào có ai đó mò đến nhà nhờ bác hai làm việc thì chú mới nói khéo đuổi bọn họ đi. Xong xuôi lại không hé răng nửa lời về bác hai. Tóm lại là bác hai của tôi ở bên ngoài rất nổi tiếng và rất có tiền. Con phải đi tới khi nào nữa? Con mệt, con đói, con không đi nữa đâu. Tôi lớn giọng nói, ngồi vịt xuống dưới tảng đá dưới chân. Con muốn ngồi xe không? Nghe giọng điệu của bác hai khiến tôi vừa mừng vừa lo. Đêm qua lão đã lừa tôi vô cái chòi nát đó, đến nửa đêm lại bị con mèo kia tra tấn tinh thần. Bác hai cười gian trá. Bác từng tuổi này, không lẽ đi lừa thằng oắt con như mày sao? Tôi bị ngu mới tin bác ấy đó. Hơn 10 phút sau, có một thằng ngu ngồi trên xe tang lông hổ gặm bánh mì nhồm nhầm. Khó mà tin được, ở năm 2022 lại gặp được cái xe tang cổ lỗ sĩ này ở đây. Không lẽ quê nhà Tây Ninh của tôi lại lạc hậu đến nỗi này? Xe thuyền lông hổ là một loại xe đưa tang thịnh hành những năm 80-90. Phần thân xe có nét giống như một con thuyền dài, hai bên trang trí họa tiết rồng hổ có màu xanh và vàng. Phần khung xe được làm bằng gỗ cao gần 2 mét. Phía dưới là 4 bánh xe để mắc vào ách dùng sức trâu bò kéo. Về sau người ta thường đổi thành xe công nông để thuận tiện hơn. Ở hiện tại một số nơi thay thế bằng xe ô tô khách hoặc xe tải đóng thành xe chở quan tài, nhưng họa tiết trang trí vẫn có nét tương đồng. Loại xe mà tôi đang ngồi là xe rồng dùng sức trâu để kéo. Ở chỗ tôi đang ngồi thì đang để trống không có quan tài. Thân xe có nhiều chỗ bị mối ăn mòn, màu sơn cũng cũ kỹ bạc màu. Giải quyết xong ổ bánh mì và một chai nước suối, tôi rảnh rỗi dựa lưng vào thành xe ngắm trời xanh mây biếc. Gió thổi hiu hiu, chim hót lạnh lót. Tiếng bước chân của con trâu và bánh xe lăn trên đường dần ru tôi vào giấc ngủ. Cái khung cảnh này quá mức là yên bình. Bỗng tôi ngồi bật dậy, đứng thẳng lên, nhìn bốn phía đồng không mông quạnh. Con đường chúng tôi đang đi cũng là đường đá đỏ chưa nâng cấp. Hai bên đường không có lấy một cái nhà dân nào. Vậy thì cái xe này ở đâu ra? Càng nghĩ tôi càng thấy quái gở. Ai đời lại đánh cổ xe tang này đi lại ở nơi như thế này? Tôi nhướng người về phía trước. Bác hai và người kia hình như có quen biết. Hai người trò chuyện trôm trả gì đó mà tôi nghe không rõ. Loáng thoáng tôi nghe được là bác hai đã dặn dò ông cụ kia dùng cái xe này đợi sẵn đón chúng tôi. Đổi lại bác sẽ giúp ông ấy một việc. Xe trâu kéo đi với tốc độ chậm chậm. Tới xế trưa thì thả hai chúng tôi xuống một con đường nhựa nhỏ. Xa xa thấp thoáng vài ngôi nhà mái tôn. Trước khi ông cụ rời đi, bác hai lấy trong túi ra một tờ giấy bùa màu vàng đưa cho ông, dặn dò cái gì đó. Xem ra là thù lao của ông cụ. Bác hai ơi, sao chúng ta cứ phải đi lòng vòng vậy? Tôi uể oải nhảy xuống từ thùng xe, nhìn dáng vẻ của ông ấy, xem ra là lại định bắt tôi đi bộ nữa rồi. Bác hai liếc tôi một cái. Ai nói là đi lòng vòng? Vậy sao bác không nói là đi đâu? Thì mày có hỏi đâu. Mặt tôi đần ra, cổ họng nghẹn lại. Đúng là tôi không có hỏi thật, nhưng cũng là do bác hai làm tôi giận dỗi cho nên mới không hỏi đó chứ. Nhờ có chuyện đêm qua, bây giờ tôi đã ít nhiều tin tưởng lời bác ấy. Bác Hai lục lọi trong túi, lấy ra bộ đồ đêm qua đưa cho tôi. Nếu mà đêm nay nó không tìm thấy chúng ta thì ngày mai không cần đi nữa. Hôm qua tôi không biết lai lịch của bộ đồ này nên mới chịu mặc lên người. Tôi nhớ rõ ràng mình đã ném nó lại căn chòi kia. Không ngờ là Bác Hai đã nhặt lại rồi cất giữ. Thấy sắc mặt tôi sụ xuống, Bác Hai đánh một cái thật mạnh lên đỉnh đầu tôi. Ông già này tuổi đã cao mà sức lực lại mạnh đến như vậy. Cú đánh khiến cho đầu tôi tê dại, hai lỗ tai ù đi luôn. Không nghe lời tao là chết trắng chịu đó. Tôi tức lắm, vừa tức vừa ấm ức, chịu đựng sự ghê gớm của bộ đồ mà trồng lên người. Mặc cái thứ này làm gì chứ? Có gì cứ dùng cho Phật là xong rồi. Vừa mặt tôi vừa lầm bầm. Bác Hai nghe được thì hừ mũi, mất kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe. Đồ liệm cởi ra từ người chết có tử khí, âm khí trên bộ đồ sẽ che đi dương khí trên người mày. Đêm qua con mèo kia có lẽ chỉ ngửi ra được mùi của bác. Nếu biết có mày ở đó, chắc kẻ đứng sau sẽ không dễ dàng mà cho qua dễ gì đâu. Phía chân trời mây đen cuồn cuộn kéo tới. Bác hối thúc tôi nhanh chân chạy về phía trước mặt. Cách chỗ chúng tôi độ chừng 20 mét là một ngôi miếu hoang, cỏ dại mọc lên cao tận eo người lớn. Chúng tôi nhóm một cái đống lửa lớn giữa miếu. Bên ngoài trời đang mưa rả rích, cơn gió thổi mạnh qua khiến cho tán cây xa cự trước cửa đung đưa rơi lá lả tả. Trước khi chạy đến đây, tôi và Bác Hai đã phải dầm mưa một lúc lâu. Các người tôi ướt sượt, đang ngồi sát gần ngọn lửa để sưởi ấm, sẵn tiện hong khô quần áo. Tôi xoa mũi, nhìn ngó xung quanh. Nơi này hoang tàn đổ nát, là một ngôi miếu bỏ hoang chính hiệu. Ở giữa miếu là một tấm bài vị viết bằng chữ Nôm hay Nho gì đó, thường thấy ở các chùa tự. Không có tượng đất, cũng không có tranh họa. Không biết là miếu này đã từng thờ cúng ai nữa. Bác Hai cho thêm củi vào lửa, nhớ lại chuyện xưa của nơi này. Đây là miếu Thất Cô, thờ bảy cô gái do người dân lập nên đó. Bác kể, xưa ở vùng đất hoang, có một cái nhà kia sinh được bảy cô gái. Mấy cô này ai cũng giỏi giang xinh đẹp, ngày ngày phụ cha mẹ làm ruộng khai hoang. Đêm nọ, đám thổ phỉ đi ngang qua, thấy trong nhà chỉ có hai vợ chồng già và bảy cô con gái, nên nảy sinh ra ác tâm, giết người cướp của. Bảy thiếu nữ đáng thương bị chúng cưỡng đoạt, rồi treo cổ lên xà nhà. Một đêm giết chín mạng người, những cô gái bị chết oan thì hóa thành hồn ma, ban đêm đi lòng vòng quanh đây để tìm kẻ hại chết mình. Về sau có nhiều người đến đây khai hoang hơn. Họ sợ các cô quấy phá nên lập ra miếu này để thờ phụng, mong bọn họ không hại đến mình. Ngày xưa chuyện lập miếu thờ thần không khó khăn như bây giờ. Dù là thánh thần hay quỷ thần đi chăng nữa, thì chỉ cần người dân lập miếu đốt nhang cúng bái, hưởng hương quả từ nhân gian thì sẽ trở thành thần. Bọn họ có nơi trú ngụ, sẽ không ra ngoài làm hại ai nữa. Tôi gật gù, nghe cũng không khác mấy cái câu chuyện thần thoại ở trong sách lắm. Ngồi một lát, tôi bị hơi nóng của lửa làm cho rát mặt. Sờ soạn quần áo cũng đã khô được phân nửa, nên tôi quyết định lùi lại, cách xa đống lửa này ra. Tôi phải cảm ơn trận mưa mới đúng. Nhờ có nó rửa trôi đi hết mùi hôi hám trên người tôi và cả bộ đồ chết tiệt này, khiến cho tôi thoải mái hơn một chút. Tôi ngó qua Bác Hai. Bác ấy đang ngồi gặm vắt mì khô được ông cụ ban sáng tiếp tế cho. Còn tôi thì không tài nào ăn nổi, chỉ đành ngậm gói bánh quy bé tí lót dạ rồi thôi. Bác Hai à, đêm nay chúng ta không dùng thứ đó sao? Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi lần la hỏi bác. Bác Hai liếc nhìn tôi một cái, đã nhìn thấu tâm tư của tôi. Bác trấn an: không cần, trò Phật có ích nên phải tiết kiệm. Tám phần đêm nay con tiểu yêu đó sẽ không tìm được chúng ta. Nếu mà có tìm ra, nó cũng không có vô nổi chỗ này đâu. chắc là do tâm lý. Trải qua chuyện đêm qua làm tôi vô cùng mẫn cảm với âm thanh trong màn đêm. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ cho tôi dựng tai lên nghe ngóng. Nghe được không phải là tiếng mèo kêu thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bác Hai đã nói vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Tôi nghịch tay, dùng cành cây nhỏ khiều mấy cái viên than lăn qua lăn lại, vừa buồn vừa chán. Tôi nghĩ vẩn vơ một hồi, lại nhớ tới một chuyện. Vì vậy liền quay phát qua, chất vấn bác Hai. Bác vẫn chưa nói cho con biết sao mà chúng ta phải chạy trốn cực khổ như vậy. Bác nói nhanh đi, nếu không á, ngày mai con quay về nhà. Tôi cố tình dọa ông già này mà thôi. Kỳ thực bây giờ mà kêu tôi quay về, tôi cũng chẳng biết nhà mình nằm ở hướng nào nữa. Hơn nữa, lúc chuẩn bị xuất phát thì bác Hai đã tịch thu điện thoại của tôi, đưa cho chú Út giữ rồi. Tôi không có cách nào liên lạc với người quen đến đón cả. Bác Hai nhăn mặt, hồi lâu sau mới cất tiếng. Người ta nói người chết sau 3 ngày sẽ hiện hồn quay về. Cũng chính là ngày tam chiêu, hay còn gọi là mở cửa mã. Trong đêm này, hồn người chết sẽ lẩn quẩn trong nhà thăm người thân, nhìn ngó đồ vật khi còn sống, rồi mới an tâm rời đi. Nhưng mà ông nội của mày thì khác. Ông đã phạm phải trùng tăng. Nội trong 49 ngày sẽ quay về bắt hồn những người thân trong nhà đi theo cho bằng được rồi. Nhưng mà sao bác biết là nội sẽ bắt con với cha đi? Chú Út cũng rất quan tâm ông nội. Mà ông nội ngày thường thân mật với cha tôi là như vậy. Nhưng gia sản trong nhà đa phần đều do chú Út đứng tên hết. Trong di chúc, tôi cũng chỉ hưởng được một mảnh đất rộng tầm 100 mét vuông. Tôi nói như vậy không phải gì hơn thua với chú Út, mà là để phân tích ra rằng ông nội trên thực tế vẫn luôn rất công bằng. Ông biết cha tôi không có tài cán gì, nên cũng không trông mong ông sẽ làm nên cơ sự gì lớn. Còn phần tôi, từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, muốn gì được đó. Nói đến chuyện tình cảm, bác Hai mới là người thiệt thòi. Ông không được ông nội thương yêu, cũng không có phần gia sản gì trong di chúc. Mày có nghe đến chuyện huyết thi dưỡng xạ chưa? Tôi câu mày, ngẫm nghĩ một hồi, thì đúng là từng có nghe cha kể một lần vào nửa năm trước thật. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ cho là chuyện hư cấu mà cha tôi đã thêm mắm dặm muối vào để tân bốc mình lên mà thôi. Không ngờ bây giờ lại nghe bác Hai nhắc tới. Nhìn sắc mặt của tôi, bác Hai cũng đoán ra là tôi đã biết. Tôi thuật lại những lời cha tôi kể cho bác ấy nghe sơ qua. Bác Hai nghe xong chỉ gật đầu, nói rằng thằng ba chỉ kể một nửa, để bác kể cho mày nghe toàn bộ câu chuyện về huyết thi dưỡng xạ. Phần đầu của chuyện cũng không khác lắm với lời cha tôi. Bác Hai lướt nhanh đến đoạn mở nắp quan tài. Hôm đó là một ngày nắng gắt. Theo lời bác nói thì thời khắc mặt trời lên cao, dương khí cực thịnh, ông nội đã canh đúng lúc đó để mở nắp quan. Chuyện đào đất san cát là nghề của ông nội. Suốt nhiều năm ông đã mở vô số nắp quan tài, từ bình thường đến quý giá. Nhưng chỉ có cổ quan tài này làm ông căng thẳng đến nỗi cả gân trắng. Nắp quan tài được đóng rất kỹ, dù đã bị ánh mặt trời làm cho mục nát, nhưng vẫn tốn cả khá sức mới mở được hết 4 cái góc lên. Trong quan tài có thứ gì đó. Ban đầu chỉ là những âm thanh khè khè, rời rạc. Cho đến khi mở thêm một góc nắp quan thì nó lại càng phát ra dữ tợn và hung hăng hơn. Bác Hai và cha tôi cầm chắc pháp khí trong tay, nhớ kỹ lời ông nội dặn. Họ thủ thế sẵn sàng vào trận bất cứ lúc nào, cũng có thể ném tro Phật và quất cành dâu vào cái thứ bên trong. Quýt một tiếng, ông nội dùng xà beng hất nắp quan tài qua một bên, rồi lùi lại thật nhanh. Cùng lúc ấy, cái thứ bên trong cũng ngẩng đầu lên, mổ về phía ông nội ngay lập tức. Hai cái răng nanh bén nhọn của nó phập vào trong vòng tròn tro Phật, cách ông nội tôi chưa đầy một gang tay. Nó như bị tro Phật làm cho bị thương, nên kêu lên thảm thiết rồi rụt lại. Ba người mặt tái mét, trước mắt bọn họ là một con rắn màu gà to bằng bắp tay người lớn, dài gần 2 mét. Toàn thân nó có màu như máu, tiếng kêu cùng cục, khen khen, vừa giống gà mà lại vừa giống rắn. Bác Hai nhận ra nó không thể rời khỏi quan tài. Bác nhìn vào bên dưới cái đuôi dài ngoằng của nó, rồi kinh hoàng lùi về sau, nhìn qua ông nội cũng đang kéo tay cha tôi thụt ra xa, thì có vẻ như ông đã thấy cái thứ mà bác Hai nhìn thấy. Cảnh tượng trong quan tài kỳ dị không sao tả nổi. Cha tôi lúc trước cũng chỉ tóm lược bỏ bớt rồi mới kể cho tôi nghe mà thôi. Phía đuôi của con rắn màu gà dính liền với phần bụng của một người khác, chính xác hơn là một phụ nữ. Cái xác nữ kia không hề chết, mà ngược lại còn mở mắt nhìn ba người bọn họ. Các người cô ta chìm trong máu tươi tanh nồng hôi thối. Thấp thoáng bên trong cổ quan tài đầy máu đó là mấy lớp da rắn lột ra. Ông nội kêu lên: "Huyết thi dưỡng xạ, người sống thoát xác!" Ông ra lệnh cho cha tôi: "Ném tro!" Cha tôi không dám chậm chạp, liên tục ném tro về phía hai cái thứ kỳ dị kia. Người phụ nữ kia hình như không thể nói chuyện, cô ta cứ kêu lên ư ử. Còn con rắn thì quằn quại lăn lộn, nó trừng mắt nhìn họ như thể muốn cắn xé họ ra để ăn tươi nuốt sống vậy. Nó bị tro Phật làm cho bị thương nặng, làn da bị cháy thành từng mảng, lộ ra máu thịt bên trong. Nó kêu lên đầy phẫn nộ, rồi bất ngờ giật mạnh chiếc đuôi ra khỏi bụng của người phụ nữ. Một đoạn dây có vẻ là dây rốn dính liền với cơ quan sinh dục bị nó kéo đứt lìa. Người phụ nữ bên dưới đau đớn, nhăn mặt dữ tợn. Cô ta co người lên rồi vô lực ngã xuống lại. Vì cái động tác này của chúng mà máu trong quan tài bắn ra ngoài tung tóe. Con rắn lại kêu lên khè khè cùng cục, rồi tông đầu xuống đáy quan tài. Ông nội tôi khi đó không phải là thầy pháp quá cao tay, nên cũng không dám manh động, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nó cứ tông mạnh xuống như vậy vài lần, rồi làm thủng một cái lỗ lớn ở dưới đáy. Phía dưới đó dường như có một thông đạo. Máu trong quan tài theo đó mà rút đi hết. Con rắn há miệng, ngậm lấy cái ngọc bội trên ngực cô gái kia, rồi dùng tốc độ cực nhanh, lủi xuống đó, chạy đi mất. Nhìn lại người phụ nữ, cô ta nằm bất động trong quan tài. Máu cạn gần hết, làm lộ ra cơ thể đang mặc áo liệm của cô ta. Đó là một loại trang phục dân tộc miền núi cổ xưa. Trên người là trang sức bằng bạc, được bồi tán theo cùng, gồm có 2 chiếc vòng cổ, 2 cái vòng tay, 1 kiềng chân, đầu đội một chiếc mũ rườm rà. Nhưng do đã ướt máu nên không nhìn ra được màu sắc. Rắn màu gà đã tách ra, máu cũng không còn. Cô ta hệt như đã chết thật vậy. 2 mắt trợn ngược trắng giả, giống như cổ quan tài. Khi ánh nắng chiếu thẳng vào da thịt, thì thi thể của cô ta khô cứng, bắt đầu teo đi. Ông nội đã dặn chủ nhà chuẩn bị thật nhiều củi đốt tẩm dầu hỏa. Ông cho mọi người ném củi vào bên trong. Và quá trình thiêu cháy cái xác cũng diễn ra một ngày một đêm như cha tôi đã kể. Lửa đã dần tàn, bác Hai ném thêm củi vào rồi phủi phủi tay, kéo cổ áo thấp xuống, xoay người qua cho xem thử. Dưới ánh lửa bập bùng, tôi rướn người về phía trước để nhìn rõ hơn. Dấu tích trên cổ của bác Hai cũng dần hiện ra. Trên cổ, phía bên tay trái của bác là 2 vết sẹo hình tròn bằng đầu chiếc đũa. Không khó để nhận ra, đây là một cái dấu bị rắn cắn. Thấy tôi đã nhìn đủ, bác Hai thu người, cài cúc áo lại. Con rắn kia đã quay lại trả thù. Đêm hôm ấy, bác Hai về đến nhà là lên giường ngủ ngay. 2 ngày liền vất vả khiến cho bác ngủ rất say giấc. Đến hơn nửa đêm thì bị cơn khó thở làm cho tỉnh. Ban đầu bác chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Trong giấc mơ có thứ gì đó quấn quanh cổ. Nhưng dần dần thứ đó siết chặt lại, khiến cho bác không sao thở nổi. Bác hai rất mẫn cảm với âm thanh này, cái thứ âm thanh khè khè cùng cục. Bác bật người dậy, theo phản xạ tự nhiên bác vươn tay lên cổ thì chạm phải cái thứ trơn mềm lạnh lạnh. Bác giật mình kéo mạnh cái thứ đó ném ra xa. Nói thì chậm, kỳ thực chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Dưới ánh đèn ngã vàng thời ấy, bác nhìn ra nó là một con rắn màu đen to bằng nửa cổ tay. Con rắn bị ném xuống nhanh chóng cuộn người rồi ngẩng cao chiếc cổ lên gần nửa mét, tư thế có thể nhào lên tấn công bất kỳ lúc nào. Bác hai kinh ngạc nhìn trên đầu nó. Đó cũng là một con rắn màu gà khác, nhưng cái màu chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay chứ không có to như con rắn lúc ban ngày. Rắn màu gà không có giống loài nhất định, hiện thân của nó là bất kỳ loài rắn nào có cái màu trên đầu. Trong thế giới tâm linh, rắn màu gà có linh tính, đôi khi là thần giữ cửa chùa miếu, có khi chúng lại làm hại dân lành để họ phải cúng nạp lương thực hay là trứng gà. Vô số âm thanh khè khè cùng cục từ mọi ngóc ngách trong nhà. Cả người bác hai rung lên, khắp nơi đều chi chít trắng. Trên xà nhà, trên nóc tủ, trên bàn thờ và cả dưới nền nhà là những trắng là rắn. Trần đời này, đó là lần duy nhất bác hai nhìn thấy nhiều rắn như vậy. Tất cả chúng đều có cái màu trên đầu và ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào bác. Bỗng nhiên cơ thể bác hai như bị điểm huyệt, không sao cử động được. Bầy rắn dưới đất từ từ dạt ra hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ ở giữa. Từ phía sân sau nhà tối om, dần dần xuất hiện một bóng dáng màu đỏ nhấp nhô. Con rắn màu gà ban sáng trườn đến trước mặt bác hai. Phần đuôi nó cuộn tròn quanh một thứ gì đó. Nheo mắt nhìn kỹ thì chính là cái tỉnh đựng tro cốt của nữ thi. Nó há cái miệng đỏ ao, lộ ra chiếc răng nanh sắc lạnh. Chiếc lưỡi thè dài phát ra từng chuỗi âm thanh khó nghe trong cổ họng. Nó bò chậm rãi, đôi mắt màu đỏ của nó giống như phát sáng giữa màn đêm. Trước mắt bác hai tối sầm đi, dường như có thứ gì đó đang rời khỏi cơ thể của bác, nhưng bác lại không biết nó là thứ gì. Chỉ thấy trước ngực bác như có một khoảng trống đang dần rộng ra, mà tứ chi toàn thân đều lạnh lẽo, tựa hồ như rơi vào hầm băng. Sau cùng, bác hai bị con rắn màu gà đó cắn vào cổ. Nó không có ý lấy mạng, chỉ hút đi gần hết máu trong người bác rồi bỏ đi. Trận đó bác hai phải nằm trên giường suốt mấy tháng, lúc tỉnh lúc mê. Ông nội sợ bầy rắn kia lại tìm đến nên chuyển nhà từ miền Tây lên đất Tây Ninh lập nghiệp. Thời trước nhà ông nội rất nghèo khổ. Bác hai thở dài, không biết xui hay may mà sau khi xử lý cổ quan tài và nữ thi, nhà kia trả cho ông nội một cây vàng. Từ số tiền ấy, nhà tôi mới phất lên khá giả như bây giờ. Trở lại hiện tại, bác nói bầy rắn đó đang thực hiện nghi thức tế hồn. Con người có ba hồn bảy phách, chúng sẽ rút đi hai hồn và bốn phách, uống lấy máu tươi của vật tế, rồi dùng nó làm thức ăn tế cho quỷ hồn. Mấy cái chuyện linh dị kỳ bí này không nghe thì thôi, một khi đã nghe thì như bị dính phải bánh cuốn, cứ thích nghe mãi. Tôi còn muốn nghe tiếp nhưng bác hai đã ngáp một hơi dài. Bên ngoài truyền đến tiếng gà trống gáy, sắc trời đã tờ mờ sáng. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã thức trắng cả một đêm. Bác hai vỗ vai tôi. Bác già rồi, phải ngủ thôi. Thằng cu à, mày cũng nhanh ngủ đi. Tối nay là đêm thứ ba rồi, sẽ là một trận chiến khốc liệt lắm đó. Hai chúng tôi ngủ một giấc đến tận xế trưa. Bác hai dặn dò tôi ở lại trong miếu, còn mình thì ra ngoài. Một lát quay lại với một cái túi lớn đồ ăn, hai hộp cơm, hai bình nước khoáng loại 5 lít. Tôi mừng muốn khóc luôn. Mấy ngày nay ăn gió hết xương, cuối cùng cũng nhai được một họng cơm trắng. Mặc dù đồ ăn bên ngoài không có hương vị gì đặc biệt, nhưng cũng đủ làm tôi thỏa mãn. Ăn uống no nê, tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát, nhưng bị bác Hai cản lại. Bác nghiêm mặt nói với tôi: "Từ giờ đến sáng mai con không được ra khỏi đây. Hôm nay là ngày ông nội con về nhà. Hồn phách của ông ấy đã sớm bị người ta điều khiển rồi, nhất định sẽ hại đến con đó." Tôi vò đầu tặc lưỡi. Bác Hai không rảnh để ý tới tôi. Bác lấy ra một cái lọ sứ màu đen to bằng bàn tay, một cây bút lông có thân màu trắng ngà. "Lại đây, cởi áo ra." Tôi không tình nguyện cho lắm. Còn bác Hai thì bắt đầu cho nước vào cái lọ kia. Một mùi ngai ngái bốc lên. Bác khuấy đều, rồi dùng bút lông chấm lên tay xem thử. Thứ này có màu đỏ tươi, sền sệt như mực nước. Tôi tò mò nhìn thử, tiện miệng đoán bừa: "Chu sa hả bác?" "Ừ, đây là chu sa. Còn đây là bút lông làm từ xương và đuôi của dê đực. Hai thứ này dương khí mạnh mẽ, có thể dùng để đuổi tà." "Nghĩa là cháu không phải mặc bộ đồ chết tiệt kia nữa ha." Vừa thấy bác Hai gật đầu, tôi đã ngoan ngoãn cởi áo rồi ngồi xuống. Bác Hai dùng mực chu sa bắt đầu vẽ từ giữa trán của tôi những hoa văn kỳ lạ. Tôi đoán có lẽ là bùa chú trừ tà gì đó. Bác vẽ một mạch từ lúc buổi chiều đến tận khi mặt trăng lên cao mới dừng lại. Bây giờ trên giường tôi chỉ còn lại mỗi chiếc quần xịp. Có điều trước đó cũng bị bác ấy bắt cởi ra một lần. Cảm giác một người đàn ông nhìn chằm chằm vào chỗ đó rồi vẽ vời, quả thật là vô cùng ngượng ngùng. Từ đầu đến ngón chân của tôi đều chi chít những hoa văn. Bác Hai nói tôi không thể mặc quần áo vào được. Tôi hỏi bác: "Rồi một lát con ra mồ hôi thì sao? Mực trôi đi hết thì phí công bác quá." Bác Hai vỗ ngực tràn đầy tự tin: "Chỉ cần mày không vận động mạnh đến nỗi vã ra như tắm thì không sao. Thứ này có thể bám vào người tận 3 ngày cũng chưa có trôi đi được đâu." Đường nói thì ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Tôi kinh ngạc kêu lên, giơ tay chỉ ra ngoài sân. Giờ này chỉ tầm 8-9 giờ đêm thôi, thế mà xung quanh ngôi miếu lại nổi lên một màn sương mù dày đặc. Chắc là do tôi không mặc quần áo nên cảm thấy không khí xung quanh cũng lạnh đi. Tôi nhìn qua bác Hai, không biết bác ấy lấy đâu ra một thanh kiếm gỗ dài cả mét. Đuôi kiếm buộc một chiếc tua rua màu đỏ như mấy đạo sĩ trừ tà trong phim Hồng Kông. Mồ hôi trên trán bác ấy rịn ra. "Sinh à, nhớ kỹ, ở yên tại chỗ." Hiện tượng quái lạ này cũng khiến cho tôi căng thẳng. Tôi nuốt nước bọt. Trong làn sương như có vô số đôi mắt đang lăm le nhìn vào chúng tôi. À, thật sự là đúng như vậy. Sương mù tản đi một chút, sống lưng tôi lạnh toát, lắp bắp nói không nên lời. Đó là... "Là rắn. Xem ra con rắn đó tới rồi." Mặt bác Hai trầm xuống, bác nhăn mày như đang suy nghĩ gì đó, rồi mở túi vải, lấy ra lọ tro Phật chắc quanh người tôi. Khi số tro Phật cuối cùng rơi xuống thì cũng khéo tạo thành một cái vòng tròn nhỏ. "Chỉ cần mày không ra khỏi đây thì chắc chắn sẽ toàn mạng." Bác Hai đã nhắc đi nhắc lại cái chuyện này từ sáng đến giờ. Dẫu vậy, tôi vẫn không hề thấy chán mà liên tục gật đầu vâng dạ. Cảnh tượng năm đó xảy ra với bác Hai bây giờ lại tái diễn. Bên ngoài là vô số rắn lớn rắn nhỏ đang bao vây lấy ngôi miếu. Tuy nhiên chúng đang kiêng dè thứ gì đó mà không dám tiến vào. Hai mắt bác không rời khỏi bầy rắn ngoài cửa. Bác ấy ho lên khụ khụ. Chắc chắn vừa rồi khi vẽ bùa chú lên người tôi đã xảy ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến cơ thể bác mà tôi không biết. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi bắt đầu cảm thấy sự tình không đúng lắm. lũ rắn chết tiệt này hình như đang chờ đợi ai hoặc thứ gì đó, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là sợ hãi thôi. Da đầu tôi tê dại hết cả lên khi nghe một tiếng meo meo. Con mèo tới rồi, nó đã tìm thấy chúng tôi. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa hết kinh hãi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ xa. Làn gió âm u thổi qua mang theo cái mùi hôi thối như xác động vật đang phân hủy. Tôi nhăn mặt nín thở được vài giây rồi thở ra khì khì. Số lượng mùi thối mà tôi hít vào còn gấp đôi không khí bình thường hô hấp. Ở giữa cửa miếu, một con mèo đen với đôi mắt đỏ như hòa mình vào tầng tầng lớp lớp lũ trắng bên ngoài. Nó gầm gừ nhìn vào bác hai tôi, chực chờ có cơ hội lao vào. Một bóng người đang tiến về phía cửa miếu. Người này bước chân lảo đảo không vững, nghiêng tới ngã lui, nhưng tôi có thể nhận ra ngay lập tức. Lâm Dương Sinh. Lâm Dương Sinh là ông đây. Con mau trà đây với ông đi. Giọng nói này là của ông nội tôi. Tôi biết mình phải tỉnh táo. Có lẽ ông ấy đã bò từ dưới đất lên nên toàn thân đầy bùn đất. Hai tay đã tróc hết da thịt, lộ ra khớp xương trắng toát bên trong. Phải bình tĩnh, phải lý trí. Tôi tự nhủ với bản thân, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu. Lâm Dương Sinh. Lâm Dương Sinh, trà đầy với nội đi. Giọng nói của ông nội âm u lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Không ổn rồi. Cứ mỗi khi nghe được tiếng kêu này, tôi lại nhôn nhau muốn xông ra ngoài. Tôi phải cắn đầu lưỡi thật mạnh mới giữ được lý trí. Tôi ngước nhìn bác hai với ánh mắt cầu cứu. Bác hai ơi. Bác hai chỉ liếc tôi một cái, rồi khổ sở quay đầu sang hướng khác. Bác không giúp mày được nữa đâu. Mày phải nhớ kỹ lời bác dặn. Còn nữa, bây giờ ngoài đó không còn là ông nội mày nữa đâu. Vào đêm tam chiêu mở cửa mã, ông nội của tôi đã đội mộ quay lại tìm tôi. Tôi ngồi trong vòng tròn làm từ số tro Phật cuối cùng mà bác hai có. Trên người tôi là vô số bùa chú trừ tà vẽ bằng mực chu sa và bút lông làm từ lông đuôi và xương của dê đực. Bên ngoài sân miếu thất cô, ông nội tôi đã biến thành một cái xác sống tràn đầy ác niệm. Ông không ngừng kêu cả tên lẫn họ của tôi. Mỗi lần nghe ông gọi thẳng tên mình là tôi lại nhốn nháo muốn xông ra ngoài. Bên ngoài là một cảnh tượng kinh khủng khiếp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Một bầy rắn màu gà đang tụ lại chi chít, mà thủ lĩnh của chúng lại là con rắn tinh to bằng bắp chân người lớn. Đứng kế bên nó là một con linh miêu với đôi mắt đỏ ngầu, đang lầm lầm chờ cơ hội xông vào cắn xé tôi và bác hai. Tôi nuốt nước bọt, dùng hai tay bịt lấy lỗ tai lại để không phải nghe tiếng gọi của ông nội. Có mấy lần tôi đứng lên xích lao ra ngoài. Cùng lúc ấy, con rắn màu gà đỏ và con linh miêu cũng co người chuẩn bị thế tấn công. Vẫn may tôi vẫn còn chút lý trí kiềm hãm lại. Lâm Dương Sinh, còn không thương ông nội nữa sao? Mau trà đầy với ông. Tôi nhắm mắt hét lên. Ông nội, nếu ông thương con thì hãy mau trở về yên nghỉ đi. Sau này con sẽ hương khói cho ông nội đầy đủ. Ngài chỗ hàng năm sẽ đốt nhiều tiền vàng cho ông chi xài thoải mái. Ngôi miếu thất cô này thoạt nhìn cũ nát đến không thể nát hơn được nữa. Song hai ngày nay vẫn rất chắc chắn che nắng che mưa cho hai chúng tôi. Có điều lúc này dường như có một thế lực nào đó đang tác động vô hình. Cả ngôi miếu rung chuyển lên từng đợt, có khi rất kiên cố, không hề lay động, nhưng dây sao liền ngã nghiêng rơi xuống những thanh gỗ mục lả chả. Mồ hôi trên lưng tôi vã ra như tắm. Giọng điệu của ông nội quay ngoắt 180 độ. Ông phẫn nộ và bắt đầu chửi bới tôi. mày là thằng vô ơn. Là ai nuôi mày từ nhỏ tới lớn? Lòng Dương Sinh, mày không mau tới đây, nhanh lên. Kèm theo những câu mắng chửi của ông nội, trên mái nhà như có thứ gì đó đang động đậy. Đỉnh đầu của tôi bỗng nhiên có thứ gì đó phớt qua. Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã đụng phải một thứ như tóc lướt trên chớp mũi. Từ trong màn đêm bỗng xuất hiện 7 cái bóng trắng bò qua bò lại trên xà nhà. Vô số lọn tóc đen dài mọc ra từ các khe mái ngói, rơi xuống xõa giữa không trung. Một cái bóng trắng dẫn đầu nhảy xuống đất. Thứ này hình dạng bên ngoài là người, nhưng lại di chuyển bằng tứ chi. Trên đầu của nó là một búi lông tóc đen dày, kéo dài không thấy phần đuôi. 7 thứ này cứ bò quanh người tôi, nhìn tôi với bộ dạng tò mò. Mà tôi cũng nhìn rõ, 7 cái bóng trắng này có gương mặt của các cô gái, chừng 17-18, làn da nhợt nhạt, cặp mắt trắng giả. Đặc biệt là cả 7 người đều có một vết thương lớn đang há miệng, lộ ra máu thịt bầy nhầy ở ngay cổ. Đáng nói hơn là chúng cứ như những tảng băng di động. Bây giờ mới tháng 5 đầu hè mà cơ thể tôi lạnh đến phát run cầm cập rồi. Những đôi mắt này đều không có đồng tử, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Còn tôi như cá nằm trên thớt, ngay cả cử động cũng không dám. Tôi cứ gồng thẳng lưng cố gắng không nhìn bọn họ, nhưng cái cảm giác ớn lạnh sởn gáy cứ bủa vây lấy suy nghĩ, khiến cho tâm trí tôi trống rỗng, không nghĩ được gì khác. Tôi nhìn qua bác hai. Bác ấy nhìn thấy những thứ này tới, hình như rất vui mừng, nét mặt đã thả lỏng hơn rất nhiều. Thế vậy tôi cũng buông lỏng ra. Ít nhất thì những thứ này sẽ không làm hại tới tôi. Tạm thời có bác ấy ở đây thì là như vậy. Bác hai thu lại trường kiếm, chắp tay lại theo kiểu người tu đạo, cung kính hành lễ với 7 bóng trắng. Thưa thất cô quỷ thần, mẫu đây chỉ là người qua đường gặp nạn, muốn ta túc một đêm, không có ý mạo phạm. Mong thất cô thần thông bảo hộ cho chúng vãn bối qua cơn nguy nan này. 7 bóng trắng nghe xong thì tụ lại một chỗ, xì xào như đang bàn luận gì đó. Âm thanh lúc xa lúc gần, có lúc lại như tiếng gió hú trong hang vọng ra. Lâm Dương Sinh, con mau ra đây. Ông nội chỉ nhìn con một cái thôi rồi sẽ đi ngay. Đưa cháu ngoan của ông ra đây đi con. Giọng nói của ông nội đã dịu đi. Chưa bao giờ mà ông gọi hết cả tên lẫn họ của tôi ra cả. Tôi đoán ông gọi như vậy là có nguyên nhân nào đó. Lúc này tôi đã thấy không ổn rồi. Càng lúc tinh thần của tôi càng yếu đi, không thể kháng cự với lời gọi bên ngoài nữa. Tuy vậy tôi cũng nhận ra con rắn tinh và ông nội tôi e dè cái thứ trong này. Từ lúc thất cô xuất hiện thì ông nội đã căng thẳng hơn rất nhiều, nóng lòng muốn kéo tôi ra đó. Ngược lại với con rắn, Linh Miêu có phần háo thắng hơn. Nó gầm gừ rồi xù lông lên, lùi lại lấy đà, rồi nhảy thẳng vào cửa, vồ đến trước mặt bác hai. Con mèo này có tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã biến mất, rồi lại nhảy ra từ sau lưng bác. Móng vuốt sắc nhọn của nó nhắm thẳng vào động mạch cổ của bác hai mà cào xuống. Bác hai nghiêng người né được. Bác giơ kiếm gỗ trong tay, chém một nhát vào giữa lưng nó. Con mèo gầm lên, rồi rơi một cái xuống đất, hóa thành một làn khói đen bay mất. Có Linh Miêu khai chiến, con rắn tinh quẩy đuôi đập mạnh xuống đất ra hiệu. Cả bầy rắn liền nhốn nháo đồng loạt bò tới. Một bóng trắng trong số thất cô kêu lên the thé rồi lao ra. Hai ba đường cào đã giết chết gần phân nửa số rắn vừa bò vào. Những con phía sau thấy vậy thì thoái lui, cẩn trọng nhìn về thất cô, không dám tiến tới nữa. Con rắn tinh rung rung chiếc mào trên đầu, đôi mắt nó lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị. Phần đầu của nó đột nhiên tách ra, một cái đầu trắng nhìn vô cùng hung ác chui ra từ vết rách. Con rắn màu gà đỏ biến thành rắn yêu ba đầu. Chắc là ảo giác. tôi nhìn thấy kích thước của nó cũng to gấp 3 lần vừa nãy. Thất cô kêu lên he he rồi tản ra. Mỗi người một phía thay nhau tấn công con rắn. Rất nhanh trên người con rắn tinh đã xuất hiện vài vết thương lớn chảy máu ra. Lâm, Dương, Sinh, mau theo tao. Mày phải theo tao. Nhanh đứng lên coi. Mãi mê nhìn thất cô và rắn tinh, ông nội đã khập khiễng đi tới bên cạnh tôi từ lúc nào. Ở khoảng cách này, tôi nhìn thấy rõ ràng làn da tím đen đang trương sình lên của ông. Ông đứng bên ngoài vòng tròn, cặp mắt già nua lúc này tràn ngập thù hằn với tôi. Lâm Dương Sinh, Lâm Dương Sinh, Lâm Dương Sinh, đi theo tao, đi với tao đi. Đầu tôi ong ong, hai tay như ù đi, chỉ còn lại tiếng gọi văng vẳng của ông nội. Thần trí của tôi không còn tỉnh táo nữa mà như bị mê muội. Vô thức đứng lên, bước chân ra khỏi vòng tròn làm tự tro Phật. Ngay sau đó, tôi chẳng còn chút ý thức nào nữa. Trước mắt tối sầm đi. Tôi thấy mình bị một thứ gì đó dắt đi trong màn đêm. Không có đường đi, không có ánh sáng, chỉ có một màu đen tối tăm. Và thứ đằng trước thì phát ra ánh sáng lập lòe như ma trời. Cả người tôi nhẹ hẳn, mỗi bước đi đều vô lực như ở ngoài không gian vậy. Tôi cố gắng chạy nhanh về phía trước, muốn nhìn rõ thứ kia. Khi chỉ còn cách mấy bước chân, tôi bỗng sững sờ. Hình ảnh đó quá sức tưởng tượng của một con người. Vẻ ngoài thì đó là ông nội tôi, mà cũng chẳng phải ông nội tôi. Chắc có thể gọi thứ có nét giống ông nội là hồn phách. Hồn phách của ông ở giữa có màu trắng đục, đang bị một đám có hình thù như vuông bám lấy. Chúng quấn quanh cơ thể ông, rồi không ngừng cắn xé hồn phách của ông nội. Bước chân tôi bắt đầu chậm lại, dưới chân như dẫm phải bùn lầy dính dính. Tôi ngơ ngác nhìn xuống, hai chân tôi cũng bắt đầu xuất hiện những chấm đen li ti, rồi dần lan trọng ra lên tới đầu gối. Một con dung đen xì chui ra từ cơ thể tôi. Những nơi nó đi qua đều để lại một vệt đen. Tôi không hề thấy đau, có điều tâm trí tôi bỗng trở nên nặng nề. Mọi thứ xung quanh đảo lộn, cảm tưởng như có rất nhiều thứ đang rời khỏi tôi. Một nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy tôi. Cả người tôi như rơi xuống vực sâu muôn trượng, không lối thoát. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt từ trên trời lao xuống. Ánh sáng đó như bao bọc lấy một người nào đó. Cậu ta chìa tay về phía tôi, khẩu hình miệng mấp máy như đang nói rằng nắm lấy tay tôi. Thế nhưng lúc này tôi đã bị cái thứ đen xì này quấn chặt, không sao cử động. Nhưng đáng nói hơn là sâu trong tim tôi cũng không hề có ý định nắm lấy bàn tay kia, dẫu tôi biết rằng người đó có thể cứu tôi ra khỏi đây. Sinh, Sinh à! Đầu tôi đau như búa bổ, bên tai không ngừng truyền đến giọng của bác hai đang gọi, nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được. Lại thêm một giọng nói khác truyền đến, thanh âm trong trẻo, pha lẫn chút mệt mỏi của một người thiếu niên, hình như trạc tuổi tôi. Thầy yên tâm, một lát nữa nó tỉnh lại ngay thôi. Con đã kéo được hồn phách quay lại rồi. Tôi không hiểu bọn họ đang nói gì nữa, mơ màng ngất đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Hiện tại tôi đang ở trong phòng ngủ ở nhà, cổ họng khô khốc và có chút đau. Tôi cất giọng khản đặc, thều thào kêu lên. Được. Rất nhanh một ly nước ấm được kề vào miệng. Ai đó đỡ tôi ngồi dậy, để tôi dựa người vào đó. Có nước, tôi vội vã uống ừng ực từng ngụm lớn. Giọng nói thanh niên trước đó lại vang lên. Uống từ từ thôi, từ từ. Tôi không quan tâm đến cậu ta mà uống cạn một ly nước đầy. Sau đó thỏa mãn ngã lưng xuống giường, thở ra một hơi. Tôi hé mắt ra, rồi lại nhắm mắt mấy lần mới quen được với ánh sáng trong phòng. Hơn 2 phút sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Thầy ra ngoài có chút việc rồi. Anh thấy khó chịu ở đâu không? Tôi bị sao vậy? Cậu ta trầm mặt nhìn tôi, hồi lâu mới lên tiếng. Để thầy về nói đi. Bác Hai trở về với bộ dạng nhếch nhác, cả người đầy máu lẫn bùn đất. Đoán thấy có nhiều vết thương lớn nhỏ được xử lý băng bó một cách sơ sài. Người thanh niên ở trong phòng tôi tự giới thiệu tên là Viên Tứ. Nghe tên cứ như pháp danh vậy. Tôi phải dò hỏi một lúc mới thật sự tin rằng cậu ta không phải Phật tử. Cậu ta nói mình là đệ tử độc môn của bác Hai, đã theo bác Hai gần 10 năm rồi. Cậu ta nhìn trẻ như thế nhưng lại hơn tôi tận 4 tuổi. Cậu ta theo bác Hai từ khi còn rất nhỏ. Thời gian đó vừa khớp với lúc bác Hai tôi có chút danh tiếng ở bên ngoài. Viên Tứ nói nếu 3 ngày này tôi không qua khỏi thì giờ này đã nhập liệm tôi rồi. Coi như tôi phúc lớn mạng lớn gặp được cậu ta. Tôi có hơi nghi ngờ, nhưng biết sao được, bóng người đã cứu tôi có lẽ là cậu ta thật. Mang ơn của người ta mà lại vạch mặt lời nói phét của người ta thì không hay cho lắm. Vốn tôi định hỏi chuyện xảy ra hôm đó, nhưng thấy bác Hai thần sắc mệt mỏi cho nên tôi đành nhìn lại. Cố đến buổi tối, lúc bác Hai đã tắm gội thay bộ quần áo dài màu đen đi tới phòng tôi. Bác Hai có 2 thú vui, một là hút thuốc, 2 là uống trà. Tôi không biết bác ấy đã sống bên ngoài cực khổ bao nhiêu, mà lúc Viên Tứ bưng vào ấm trà ngọc trang hương sen mà cái tiệm tạp hóa nào cũng có bán, bác Hai đã uống liền mấy tách. Vừa uống vừa nói hoài niệm cái mùi vị này. Tôi đang rất nôn nóng, thấy 2 thầy trò họ vẫn kẻ rót người tu ừng ực thì cất tiếng xen vào. Bác mau kể lại đi, rốt cuộc là hôm đó con bị cái gì vậy? Bác Hai nhướng mày, cười nửa miệng nói. Không có gì, có một thằng ngu không chịu nghe lời tao nên tự ý bước ra khỏi vòng tròn. Ngu hơn nữa là còn tự mình lau sạch mấy cái bùa chú tao vẽ lên người nó. Mày không có sao cả, chỉ tự đi tìm chết ngay trước mặt tao thôi. Lão già này lại dở chứng giận dỗi của trẻ con rồi. Tôi kể hết một lượt những gì đã trải qua cho bác Hai nghe. Lúc này bác ấy mới chịu cho tôi sắc mặt tốt hơn một chút. Bác Hai bật lửa châm một điếu thuốc. Viên Tứ rất tự giác, đứng lên mở hết các cửa sổ phòng tôi ra. Khói thuốc bay lượn lờ rồi tản mùi ra khắp phòng. Mấy ngày ở cùng bác, tôi đã quen với mùi thuốc lá nên không có phản ứng quá nhiều. Thất cô là giả quỷ do người dân thờ phụng rồi mới thành thần. Bọn họ không hại người và cũng khá là giúp người. Có điều phàm chỉ cần là thứ muốn xông vào miếu làm chuyện sằng bậy thì bọn họ sẽ xuất hiện. Trước đó con linh miêu kia dẫu có tìm thấy chúng ta cũng không dám một mình xông vào trong. Đến đêm thứ 3 là ngày ông nội con trở về lại thì lúc đó có thêm bầy trắng giúp sức, nó mới bạo gan tấn công chúng ta. Ông nội sao rồi bác? Ông nội bay bị yểm bùa khiển thi rồi, hồn phách bị dục mỹ cắn xé nên chỉ còn là cái xác bên ngoài thôi. Yên tâm, Viên Tứ đã giúp ông ấy giải trừ bùa chú. Thằng Út đang chôn ông ấy ở mộ huyệt mới rồi. Tôi thở ra một hơi, bác Hai mới nói tiếp. Tình hình lúc đó rất là nguy cấp. Mày bị chú gọi hồn dụ ra ngoài. Vừa bước ra khỏi vòng tròn thì điên cuồng lau chùi cái mực chu sa. Sau đó thì đứng dậy ra, nhìn thẳng về phía trước không có tiêu cự. Bác kỳ đó đang đối phó với con xà tinh, thất cô lại bay qua bay lại chơi đùa với lũ rắn con nên cũng không chú ý tới chỗ bên mày. Thấy mày cứ đứng im, bác nghĩ là mày vẫn còn ở bên trong dòng cơ. May mắn cho tôi là viên tứ đã tới kịp lúc. Thì ra trưa hôm ấy ngoài việc ra ngoài mua cơm, thì bác hai còn liên lạc gọi cậu ta tới đây giúp sức. Bác hai không kể rõ quá trình, chỉ nói viên tứ có bản lĩnh hành tẩu âm dương. Tôi khi đó đã bị dẫn hồn xuống dưới cõi âm rồi. Nếu như cậu ta chậm thêm một chút nữa, thì tôi sẽ hóa thành xác sống như ông nội rồi. Thấy hai người bọn họ vẫn lành lặng ngồi đây kể chuyện, thì tôi biết chuyện ở miếu thất cô đã được giải quyết ổn thỏa. Nghĩ lại mới thấy cảm thán làm sao. Mới mấy ngày trước, tôi còn nghĩ rằng bác hai chỉ là thuật sĩ lang băm, chuyên đi lừa gạt người khác mê tín dị đoan. Thế mà bây giờ tôi lại suýt bị những cái thứ mê tín dị đoan đó giết chết. Viên tứ nhìn tôi như thằng đần, trịnh trọng nói với tôi: "Anh đừng có vui mừng quá sớm." Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta. Viên tứ nhún vai nói: "Lên miêu của chính mạng, mà con rắn kia tu luyện đã mấy trăm năm, đâu có dễ giết chết nó như vậy." Tôi trợn mắt, hô hấp nhất thời rối loạn không thông. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi chồm tới nắm lấy bả vai bác hai, run giọng mà hỏi: "Ông nội đã yên nghỉ rồi, chuyện đằng sau đâu có liên quan gì tới con nữa, có đúng không?" Trái với mong muốn của tôi, bác hai lắc đầu: "Không, ông cụ rất thương con cháu, sao có thể quay về bắt chúng ta đi theo chứ. Ông tới tìm mày là bởi vì bị người ta khống chế thôi. Kẻ muốn bắt mày vẫn chưa lộ mặt đâu." Tức là cái vũng nước bùn này tôi chỉ mới bước ra một chân mà thôi. "Sinh à, mày theo bác một chuyến, phải lần ra hang ổ của con rắn tinh kia để mà diệt trừ hậu họa vậy sao?" Tôi không hề muốn đi cùng bác hai. Có điều nếu như một tuần trước tôi ngang bướng không nghe lời ai, thì giờ này đã nằm ăn nhang ngửi mùi đất rồi cũng nên. Cuối cùng tôi cắn răng nói: "Đi thì đi." Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Huyết Thi Dưỡng Xà, tác giả Bất Lão Nhi. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai nhé, với phần 2 cũng là phần kết thúc của bộ truyện. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.